Xin mời quý vị và các bạn đón nghe buổi đọc truyện đêm khuya của kênh Shadow Đêm. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới có tên Một đêm ăn của lạ. Bộ truyện kể về Mơ, một cô vợ tảo tần chăm sóc cho người chồng bị tàn phế trong suốt 5 năm trời. Vậy nhưng mẹ chồng cô vẫn luôn chỉ trích và đối xử tệ bạc với cô. Tuy nhiên sau 5 năm thì chồng cô đột ngột qua đời do sự hãm hại của anh trai chồng. Vậy thì sau khi chồng mất đi rồi, cuộc sống của Mơ sẽ ra sao? Mơ có tìm được hạnh phúc mới cho mình sau những năm tháng tảo tần vất vả đó không? Thôi mời các bạn cùng đón nghe những diễn biến của câu chuyện nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vừa đút cháo cho chồng ăn xong, tôi pha thuốc cho anh uống rồi bảo anh: "Giờ anh nằm ngủ một lúc đi, em tranh thủ ra vườn hái ít rau để bán nhé." Chồng tôi gật đầu, rồi tôi đỡ chồng từ từ nằm xuống, rồi nhanh chóng cầm bó dưa chuối ra vườn để hái rau. Lát nhờ đứa em đi bán hộ để kiếm thêm mấy đồng mua thức ăn cho chồng. Tôi mới hái được gần chục mớ rau, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng tôi ở trong nhà rồi. "Con Mơ đâu? Sao mà để thằng Thanh nằm một mình ở trong nhà thế này? Nhớ nó mà làm sao thì sao hả?" Tôi vừa hái rau vừa thưa: "Mẹ ơi, con ở ngoài này, mẹ ngồi đó chơi với chồng con một lúc nhé." "Mẹ hái rau đấy à? Chồng ốm không trông hẳn hoi, nhớ nó bị làm sao thì mà chịu trách nhiệm được không hả?" "Con sắp xong rồi đây mẹ." Mẹ chồng tôi cứ nói tôi như tát nước vào mặt vậy. Đi tới đâu bà cũng kể với mọi người là tôi bỏ mặc chồng ốm đau ở nhà một mình, đi hái vài mớ rau chết rét. Bà nói tôi tham tiền bỏ bê chồng, nhưng bà lại không cho chồng tôi 1.000 nào cả. Tôi thật sự không biết phải sống thế nào với mẹ chồng tôi nữa. Tôi tên là Mơ, năm nay 25 tuổi. Chồng tôi tên là Thành, hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi kết hôn cũng được 5 năm rồi, nhưng tai nạn ập đến và lấy đi đôi chân và cả đôi tay của chồng tôi. Không những thế, đầu anh cũng bị ảnh hưởng, lúc tỉnh táo, lúc lại mơ hồ không nhớ gì. Thế là anh nằm đó để vợ chăm cũng gần 5 năm rồi. Gia đình chồng tôi rất khá giả. Ông bà bán đồ nội thất ở trên phố, cách nhà tôi hơn 1 cây. Hai anh chồng của tôi ai cũng bán nội thất cùng với bố mẹ nên rất khá giả. Thế nhưng họ chưa bao giờ quan tâm xem em trai của họ dạo này sống chết ra sao. Thi thoảng họ có qua thăm chồng tôi, nhưng mà chỉ hỏi thăm xã giao rồi đi về, chứ chưa một ai hỏi thăm được một câu tử tế. Nhớ lại ngày xưa chồng tôi chưa bị tai nạn, còn khỏe mạnh, thì ba anh em hòa thuận lắm. Mẹ chồng tôi mua cho mỗi đứa một mảnh đất. Lúc đó hai vợ chồng tôi mới cưới về, chúng tôi đã vay mượn thêm tiền để xây một căn nhà nhỏ, 3 gian, để hai vợ chồng có nhà ở trước đã. Rồi chúng tôi sẽ cố gắng vài năm phấn đấu, xây nhà to, giống hai anh trai. Thế nhưng nhà chưa làm xong thì tai nạn ập tới. Cho tới bây giờ, căn nhà 3 gian của vợ chồng tôi còn chưa quét vôi gì cả. Trong khi chồng tôi nằm một chỗ, đầu óc không được tỉnh táo, thì hai anh chồng lại muốn cướp luôn mảnh đất mà hai vợ chồng tôi đang sống. Hai anh luôn tìm cách chia rẽ tình cảm mẹ con của mẹ chồng tôi và chồng tôi, mà mẹ chồng tôi lại ưa nịnh. Còn chồng tôi thì nằm một chỗ, không được tỉnh táo, nên không thể thanh minh hay giải thích, nên càng ngày mẹ chồng của tôi càng ghét vợ chồng tôi hơn. Tôi thấy thương chồng tôi lắm, nhưng số phận của chồng tôi khổ như vậy, tôi biết phải làm sao. Tôi cố gắng chăm sóc chồng mình tận tình để bù đắp lại cho anh những tình cảm gia đình mà anh đang thiếu thốn mà thôi. Thế nhưng vì chồng tôi nằm một chỗ đó nên tôi không thể để chồng nằm đó mà đi làm được. Tôi chỉ loanh quanh trồng ít rau dưa ở mảnh vườn sau nhà vậy, nên cái nghèo cái khó cứ bủa vây vợ chồng chúng tôi. Tôi tranh thủ nhận thêm hàng về may, vừa trông chồng vừa tranh thủ làm hàng. May mắn cũng đủ tiền ăn và tiền thuốc hàng tháng cho chồng. Thế mà cũng hơn 4 năm trôi qua rồi. Tôi chăm chồng và yêu thương chồng bằng tất cả những gì tôi có, và chưa bao giờ có một điều tiếng gì cả. Mấy cô hàng xóm thương và có đồ ăn lại mang sang cho vợ chồng tôi. Tôi nói thật là mẹ chồng của tôi và hai anh chồng của tôi không thương vợ chồng tôi bằng mấy cô hàng xóm ở đây đâu ạ. Bởi vì họ chỉ thích tiền thôi. Họ còn muốn tranh cướp luôn mảnh đất của vợ chồng tôi đang sống nữa. Thế nhưng chồng tôi vẫn còn sống nên họ không có làm gì được. Dạo này chồng tôi mệt hơn, ăn vào cứ bị nôn ra, người cứ gầy sộc đi vậy. Tôi lo lắm nên nhờ bố mẹ đẻ tôi đưa chồng tôi đi bệnh viện. Những lúc như vậy chỉ có bố mẹ đẻ tôi tới giúp đỡ, còn mẹ chồng và hai anh trai chồng thì lặn mất tăm luôn. Tôi đưa chồng đi viện điều trị nửa tháng thì chồng tôi bình phục và được về nhà. Vừa về tới cổng thấy có hai người đàn ông lạ đang đứng ở sân, nhìn ngắm ra vườn. Tôi bế chồng vào nhà để anh nằm trên giường rồi tôi đi ra hỏi. Hai anh tới tìm chúng tôi ạ? Một người bỏ kính ra và trả lời. Chúng tôi xem qua đất, chị ở đây lâu chưa? An ninh ở đây tốt chứ? Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Xem đất đi ạ? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Thế đây có phải là đất của bà Vân bán nội thất ở trên phố không? Đó là mẹ chồng tôi, nhưng mà mảnh đất này chồng tôi đứng tên mà. Mấy năm trước bà ấy mua cho chúng tôi và chúng tôi không có ý định bán đâu. Bán rồi chúng tôi ra đường sống sao? Anh mua đất cau mày nhìn tôi. Sao mà lằng nhằng quá vậy? Tôi thấy bà Vân ra bán đất thì tôi tới xem, chứ tôi đâu có biết chuyện gia đình nhà cô. Gia đình cô không thống nhất với nhau à? Mẹ chồng tôi ra bán mảnh đất của chúng tôi ư? Đúng thế, bà ấy ra bán mảnh đất này 3 tỷ, nhưng hơi đắt nên chúng tôi còn đang xem xét. Tôi bàng hoàng, không tin vào lời anh ta nói nữa. Mẹ chồng tôi muốn bán mảnh đất của chúng tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bà ấy lại dồn con trai của mình vào đường cùng như vậy chứ? Ngay lập tức tôi đuổi hai người họ về. Hai anh về đi, đất ở của vợ chồng tôi nên vợ chồng tôi không bán đâu. Anh đừng có nghe mẹ chồng tôi nói linh tinh làm gì, cho mất công nhá. Cái nhà này kỳ cục thật đấy. Bán hay là không bán mà không thống nhất được, làm mất thời gian của người ta quá đấy. Hai anh thông cảm về đi. Hai người mua đất thở dài rồi đi về. Tôi nhờ mẹ đẻ trông chồng hộ rồi đạp xe lên phố tìm mẹ chồng tôi. Tới cổng nhà mẹ chồng tôi thấy gia đình hai anh chồng cũng ở đó. Hai chị dâu đang nấu nướng, trong bếp mùi thức ăn thơm nước mũi, làm bụng tôi đói ục ục. Con chào mẹ, em chào các anh chị ạ. Mấy anh chị nhìn thấy tôi thì quay mặt đi không nói gì, còn mẹ chồng tôi thì thở dài. Ừ, qua đây có việc gì không? Chị dâu cả bê con heo quay vàng óng ra, đặt lên bàn bên cạnh, những đĩa tôm hùm và những đĩa cua to, rồi chị nhìn tôi cười. Thím mơ thính thế, sao biết nhà chị làm tiệc mà qua? Em không phải vì miếng ăn mà qua đây đâu ạ, mẹ em có chuyện muốn hỏi mẹ. Mẹ chồng tôi lử mắt nhìn tôi. Hỏi cái gì? Tôi ngồi xuống và nói thẳng luôn vào vấn đề. Sao mẹ lại ra bán đất của vợ chồng con vậy mẹ? Bán rồi, vợ chồng con ra đường ở sao ạ? À, chuyện đó sao? Đất của tôi muốn bán hay muốn làm gì đó là việc của tôi. Cô không có quyền lên tiếng. Nhưng mà mảnh đất đó, mẹ mua cho chồng con mà mẹ, và đứng tên của chồng con rồi mà. Sao bây giờ mẹ lại muốn bán đi ạ? Rồi con trai mẹ, con dâu mẹ ở đâu ạ? Mẹ chồng tôi thở dài và quay mặt đi. Anh cả liền nói thay mẹ chồng tôi. Vừa rồi chú Út ốm nặng nên tưởng chú không qua khỏi thì mọi người mới bán mảnh đất đó đi. Chú Út chết rồi thì bán đi chứ để lại làm gì chứ? Tôi trợn mắt lên nhìn anh cả. Anh nói thế mà nghe được à? Em trai anh vẫn sống sờ sờ ra đó mà anh làm thế. Rốt cuộc anh còn lương tâm không hả? Anh cả nổi khùng lên quát tôi. Thím chỉ là vợ của thằng Út, thím không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình của tôi. Thím hiểu chứ? Còn chú Út, chân không có, tay không có, não thì lại có vấn đề, nằm một chỗ bao nhiêu năm rồi. Chú ấy chết là đỡ khổ chú ấy thôi. Thím tưởng sống nằm một chỗ là vui vẻ lắm đấy à? Tôi vừa khóc vừa gào lên. Người ta thì muốn sống không được, còn anh thì lại muốn em trai của mình chết sớm đi. Anh vì muốn bán đất kiếm tiền mà thôi. Anh tham tiền, vì tiền thôi. Anh đừng có nói đạo lý ở đây. Tôi cũng vì nghĩ cho chú Út thôi mà. Chú ấy cứ sống lay lắt như thế, chỉ mệt mỏi và khiến người khác mệt mỏi theo thôi. Anh im mồm đi. Mấy năm nay một mình tôi chăm chồng, mấy người có ai chăm hộ tôi ngày nào không hả? Tôi không thấy mệt mỏi, vậy mà các người lại thấy mệt mỏi sao? Rồi mẹ chồng tôi và hai chị dâu tôi hùa vào chửi tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi ức lắm, tôi cãi trả hết. Mấy người chửi tôi câu nào, tôi cãi trả ngay câu đó. Tới giờ phút này thì tôi không cần tử tế với họ nữa. Họ coi vợ chồng tôi như con chó như thế, thì sao tôi phải coi bọn họ như con người chứ? Bị cả nhà chồng đuổi ra ngoài, nhưng tôi vẫn cố bám lại và tuyên bố cho cả nhà chồng nghe. Mọi người mong chồng con chết sớm để bán đất kiếm tiền ư? Nhưng mẹ và mọi người nhầm rồi ạ. Chồng con còn lâu mới chết. Chồng con phải sống thật lâu và chết sau mọi người để xem mọi người làm được gì với chồng con đây. Thế là mẹ chồng tôi bù lu bù loa lên, chửi tôi. Bà cố tình chửi to cho dân làng hàng xóm nghe. Ôi dồi ôi, dân làng nước ơi, mọi người mau tới đây xem con mơ nó chửi mẹ chồng lên này. Con danh láo tuét này nữa. Tôi chẹp miệng nói. Mày gào to nữa lên đi ạ, để cho mọi người tới đây xem đi. Con cũng muốn cho mọi người biết sự thật đấy. Mẹ gào to nữa lên đi ạ, to nữa lên. Chị dâu cả liền kéo mẹ chồng của tôi vào và nói nhỏ. Thôi mẹ, mẹ đừng làm to chuyện lên nữa, không là rắc rối to đấy mẹ. Kệ thím ấy đi, cho thím ấy về. Mẹ chồng tôi liền im, không nói gì nữa. Chị dâu cả với chị dâu thứ kéo tôi ra cổng. Thôi, thím út đi về đi, không lại lắm chuyện đau đầu lắm. Em không sợ, cứ để mẹ làm lên cho tất cả mọi người chứng kiến. Sao phải trốn tránh chứ? Thôi, thím về đi, hôm nào nhà mình nói chuyện sau. Có bác hàng xóm đi qua thấy vậy, liền đứng lại hỏi. Có chuyện gì mà lôi kéo nhau thế hả? Chị dâu cả liền khoác tay tôi, cười tươi trả lời. Đâu có gì đâu bác, mấy chị em cháu đang nói chuyện vui vẻ với nhau ấy mà. Bà hàng xóm gật đầu cười. Ừ, cái mơ nó khổ lắm đấy. Rồi hai đứa bây giờ phải yêu thương nó, đừng có bắt nạt nó, không dân làng hàng xóm người ta nói cho đấy. Hai đứa bây hiểu chưa? Chị dâu tôi gật đầu lia lịa. Vâng vâng, chúng cháu hiểu mà. Mấy chị em dâu chúng cháu hòa thuận lắm bác ạ. Bác hàng xóm gật đầu rồi đi về. Đợi tới khi bác đi khuất, rồi hai chị dâu mới bỏ tôi ra và thở dài nói. Thím về đi, thím ở đây á, chỉ thêm rắc rối thôi. Em biết rồi, hai chị cũng giống như mẹ và hai anh trai thôi mà. Đừng có mà diễn trò với em làm gì, hai chị cứ sống thật đi. Ở trong nhà, tiếng mẹ chồng tôi vang lên. Đuổi nó về đi, rồi hai đứa vào ăn đi, không đồ ăn nguội hết bây giờ đây này. Hai chị dâu tôi liền đóng cửa và đi nhanh vào trong nhà. Tôi đạp xe về, vừa đi vừa khóc. Những lúc thế này, tôi lại thấy thương chồng tôi vô cùng. Trong khi mẹ anh ấy và anh chị của anh ấy được sống trong cuộc sống giàu sang, ăn uống những món ngon đắt tiền, còn chồng tôi lại sống lay lát qua ngày trong căn nhà ẩm thấp. Và cuộc sống đó chưa được một ngày bình yên vì mẹ chồng và các anh chồng tôi đang tìm cách chiếm hết. Đi chợ, tôi ghé vào mua cái chân giò để về hầm cháo cho chồng. Tôi mua ít cá khô về để mình ăn. Những gì ngon tôi phải để phần chồng, còn tôi khỏe mạnh thì ăn gì chả được chứ. Miễn sao chồng tôi khỏe mạnh hơn, ngày ngày anh cười với tôi là được. Đối với tôi, nhìn thấy nụ cười của chồng là tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Mua đồ xong, tôi đạp xe về gần tới nhà, rồi qua đoạn đường đê, cái xe bị đứt xích. Trời thì nắng nóng chảy cả mồ hôi, bao nhiêu mệt mỏi, giờ tới cái xe đạp cũng phản chủ luôn. Bực quá, tôi cầm túi đồ, ném cái xe xuống kênh nước. Mẹ cha nhà mày chứ, đã thế là bà vứt mày đi luôn đây này. Tôi đi bộ luôn cho nó đỡ bực, thì tôi giẫm phải cái vỏ chai nhựa, tí thì ngã sấp mặt xuống đất. Trời ơi, điên thật sự luôn ý. Tôi giơ chân đá bay cái vỏ, và cú đá mạnh quá khiến cái chai nhựa bay rất xa và bay thẳng lên đầu xe ô tô đang đi trước mặt, làm người lái xe cũng phải giật mình. Trời ơi, cái chuyện gì thế? Anh lái xe mở cửa ra và quát tôi. Này con nhỏ kia, sao đá cái chai nhựa vào xe của người ta thế hả? Tôi đang bực nên quát lên. Tôi đá vu vơ, nó bay đi đâu thì bay chứ, sao mà tôi biết được? Có cái chai nhựa thôi mà cũng phải sồn sồn đến thế. Anh lái xe cáu lắm, định xuống xe nói phải trái với tôi, thì người đàn ông đeo kính ngồi ở ghế sau khẽ nói. Thôi, bỏ qua đi. Nhưng mà con nhỏ nó sai mà ông chủ. Thôi, chỉ là không may thôi mà, bỏ qua đi. Anh lái xe nghe lời ông chủ lái xe đi. Lúc xe đi ngang qua chỗ tôi, ông chủ ngồi phía sau nhìn tôi, đang bực bội khó chịu, tôi gắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Ông chủ vội quay mặt đi. Tôi nhìn theo chiếc ô tô rồi lẩm bẩm. Đúng là một lũ điên. Bà mày đang bực thì chớ, gặp ngay hai cái thằng dở hơi. Anh lái xe thở dài. Đàn bà con gái ở nơi đây ai cũng khủng hay sao ấy. Lúc nãy thì gặp cái bà điếc chặn xe xin tiền, bây giờ lại gặp cái con nhỏ không biết điều đó nữa. Ông chủ cười. Có thể là cô gái đó đang có chuyện gì đó bức xúc thôi mà. nhìn cô ấy vừa đi vừa chút giận trên những vật kia là biết mà. Có lẽ là vậy ạ. Mà lần này ông chủ tính về đây mua đất xây biệt thự ở đây luôn ạ. Nhưng mà còn phu nhân thì ông chủ tính sao? Cứ để mẹ con cô ấy ở đó đi, tôi sẽ ra khỏi nơi đó. Ông chủ bao dung thật đấy. Phu nhân đối xử với ông chủ như vậy mà ông chủ vẫn chu cấp cho phu nhân, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Thôi, tôi không sao mà. Nhưng mà Cu Bon không phải là con của ông chủ mà. Mấy năm nay phu nhân lại lút quan lại với nhiều người như vậy. Sao ông chủ không nói thẳng ra với phu nhân và chấm dứt mọi chuyện đi ạ? Thôi, tôi đau đầu lắm. Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Đi tới nhà. Đi tới nhà bán đất đi. Vâng, thưa ông chủ. Tôi đi về tới nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm ở dưới bếp. Tôi mang cái chân giò và cá khô đưa cho mẹ rồi đi lên nhà. Chồng tôi hôm nay rất tỉnh táo. Nhìn thấy tôi, anh gọi. Mơ ơi. Dạ, em mơ của anh đây. Chồng em hôm nay vui vẻ thế nha. Hôm nay sinh nhật mơ. Trời ơi, mấy năm chăm sóc anh, cho tới hôm nay anh nhớ ra ngày sinh nhật của tôi rồi. Tôi ôm rồi hôn lên trán của chồng tôi mấy cái liền. Anh nhớ ngày sinh nhật của em à? Trời ơi, em vui quá, cưng quá, cho em hôn cái nào. Mua bánh sinh nhật, thổi nến. Thôi, em lớn rồi, không cần mua bánh cho tốn kém. Chỉ cần anh cho em hôn vài cái nữa là được rồi mà. Thành mới lăn lại góc giường và nói. Tiền dưới chiếu, mơ đi mua bánh sinh nhật đi. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tôi lật chiếu lên, thấy ở dưới có 3 tờ 200 ngàn. Anh, tiền ở đâu về ạ? Lần trước mới đưa bạn sang chơi nó cho, nên anh để dành đấy, mơ đi mua bánh sinh nhật đi. Mẹ đẻ tôi đứng ở ngoài, thấy tôi và chồng cười xúc xích ở trong phòng, bà lại thấy xót xa và rơi nước mắt. Bà không nhớ nổi là bà đã khóc bao nhiêu lần vì thương tôi nữa. Để chồng vui lòng, tôi cầm tiền và đi mua bánh sinh nhật. Sau đó mẹ tôi gọi chị gái tôi và các cháu sang nữa. Thế là gia đình chúng tôi lại quây quần bên chiếc bánh sinh nhật thật vui vẻ hạnh phúc. Những phiền muộn tan biến hết. Tới chiều chị gái tôi ra vườn nhặt cỏ một lúc. Chủ yếu là chị có chuyện muốn nói với tôi. Hình như chị có chuyện gì muốn nói với em đúng không ạ? Chị gái tôi nhìn tôi thở dài. Thế em tính thế nào đây? Không lẽ cả đời em chăm sóc thằng Thành như vậy sao? Vâng chị. Cả đời cũng như vậy, rồi tới già cũng không có đứa con nào để nương tựa cả. Thì chồng em không may bị như vậy, em đâu còn cách nào khác đâu hả chị? Mày đưa thằng Thành về cho mẹ nó chăm đi. Mày về nhà với mẹ rồi làm lại cuộc đời. Mày mới có 25 tuổi, mày còn quá trẻ, sao cứ phải hy sinh vì người khác như vậy chứ? Mày nhìn lại bản thân mày đi. Mày làm may quần quật cả tháng, rồi hái sau mòn cả món tay đi, cũng chỉ đủ ăn với lại mua thuốc cho chồng mày thôi. Lỡ một ngày mà lăn ra ốm rồi thì ai nuôi mày, ai chăm chồng giúp mày hả mơ? Chị à, em không thể bỏ rơi chồng em được đâu chị ạ. Tình nghĩa vợ chồng đâu cứ nói bỏ là bỏ được chứ. Đấy không phải là bỏ rơi, mà là mày đưa chồng mày về nhà cho mẹ nó chăm, cho anh chị nó chăm nữa. Phải như thế thì nhà họ mới có trách nhiệm với thằng Thành. Mày cứ tốt như thế, bảo sao nhà họ không thèm để ý tới thằng Thành, vì nó có mày rồi mà. Lúc này tôi mới nói thật cho chị gái nghe. Nếu bây giờ em đưa Thành về nhà mẹ anh ấy thì anh ấy khổ lắm chị ạ. Không ai thương anh ấy đâu chị ơi. Rồi bệnh của anh ấy sẽ ngày càng nặng thôi. Sao mày lại nói thế? Để nó về với mẹ đẻ của nó, chứ ai đâu mà khổ chứ. Mẹ của anh ấy và hai anh trai của anh ấy đang giao bán mảnh đất của hai vợ chồng em đấy. Họ coi anh ấy như không còn tồn tại trên đời nữa đâu chị ạ. Giờ em bỏ đi nữa thì anh Thành sẽ chết mất thôi. Mày nói thật sao? Vâng, sáng nay người ta tới xem đất thì em mới biết đấy. Em sang bên đó nói chuyện và cãi nhau một trận đấy chị. Giờ họ ăn heo quay, tôm cua, nhưng mà họ có nhớ là em họ đang nằm một chỗ đâu ạ. Người anh cả còn nói để cho chồng em chết sớm đi, cho họ đỡ khổ đó. Họ giàu nứt đố đổ vách rồi, nhưng họ vẫn tham tiền và bán rẻ người thân của họ đấy chị ạ. Trời ơi, cái bọn khốn nạn như vậy hả? Nghe mà tức á. Mẹ chồng mày cũng thật là bái hùa với hai đứa con trai sao? Vâng chị. Trời ơi, tức thật đấy. Hổ dữ không ăn thịt con mà bái lại như thế. Cứ sống ác đi, rồi quả báo không chừa một ai đâu. Khốn nạn quá mà. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, chị gái tôi lại động lòng thương và không nói thêm gì nữa. Chị động viên tôi phải mạnh mẽ lên, để làm chỗ dựa vững chắc cho chồng của tôi. Rồi chị thở dài nói. Kể ra mà có đứa con thì tốt quá. Mà này, thằng Thành nó không có khả năng đó à? Khả năng gì hả chị? Thì chuyện xx ấy, hai vợ chồng không xx được à? Tôi thở dài. À thì nhiều lúc em cũng muốn lắm, muốn có đứa con lắm. Nhưng mà từ khi chồng em bị như vậy rồi, cái đó cũng hỏng luôn rồi, nên có làm gì được đâu chị. Thế mấy năm nay mày ở không vậy hả? Vâng. Trời đất ơi, hết cách thật à? Thì em cũng quen rồi mà, nên cũng thấy bình thường thôi chị. Chị gái tôi cũng bó tay, không thể nói được tôi, nên ngồi một lúc rồi chị đi về. Tôi lại cơm nước lau người cho chồng, rồi đút cháo cho chồng ăn. Vợ chồng tôi vui vẻ với nhau, cuộc sống cứ yên bình như thế thôi. Cho tới một ngày, mẹ chồng tôi sang nhà tôi chơi. Hôm nay bà sang mua rất nhiều hoa quả. Giọng của bà cũng ngọt ngào, khác hẳn mọi lần. Thằng Thành đâu rồi? Con Mơ đâu rồi? Tôi đang giặt quần áo, nghe tiếng mẹ chồng tôi đi ra chào hỏi. Con chào mẹ. Ừ, đang giặt đồ đấy à? Vâng. Mẹ mua hoa quả, con lấy cho mẹ con dao, để mẹ gọt cho thằng Thành nó ăn. Tôi thấy ngạc nhiên quá, nhưng vì có Thành ở đây nên tôi không thắc mắc gì cả. Ngồi chơi một lúc, mẹ chồng tôi lấy ở trong túi ra một sấp tiền, rồi bà đếm đếm đưa cho tôi 50 triệu. Con cầm ít tiền, mua thuốc cho thằng Thành giúp mẹ nhé. Mẹ ơi, con đang mơ hả mẹ? Mẹ cho chồng con tiền thật đấy ạ? Tôi cầm cọc tiền mà thấy hoang mang quá. Mẹ chồng tôi cười rồi nói. Con 50 triệu thôi mà con, hôm nọ mẹ hơi nóng, con đừng giận mẹ nhé. Tôi gật đầu nói. Vâng ạ, hôm đó con cũng hơi nặng lời, con xin lỗi mẹ. Ừ thôi, chuyện cũ bỏ qua hết nhé. Rồi có mẹ chồng tôi ở lại chơi, nên tôi tranh thủ làm cỏ, vườn rau, để lấy rau ăn và bán thêm được ít nào thì được. Ra ngoài vườn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng tôi thay đổi khiến tôi bất ngờ lắm. Nhất là khi thấy mẹ chồng tôi thương chồng tôi. Chỉ cần mẹ anh ấy yêu thương anh ấy, cho anh ấy đỡ buồn tủi là tôi đủ hạnh phúc rồi. Thế nhưng sau lần tới chơi đó, mẹ chồng tôi lại không tới nữa. Tôi gọi điện, bà cũng không thèm nghe máy luôn. Tôi thấy khó hiểu, không biết bà ấy lại làm sao rồi. Vừa mới tình cảm với con trai được một hôm, thế mà giờ lại không thấy mặt mũi đâu cả. Đợt này sức khỏe của chồng tôi ổn định hơn trước, nên tôi đang liên hệ với bác sĩ để lắp tay giả bằng sắt vào bên tay phải cho anh ấy tập cách ăn cơm. Tay thì còn hy vọng, chứ hai chân thì cụt, lên đến tận bẹn rồi, không cứu vãn được nữa. Tôi chỉ cần anh ấy lấp được một bên tay để anh có thể tự ăn cơm là tôi mừng lắm rồi. Tất cả những việc khác tôi sẽ thay anh làm được. Tôi lấy 50 triệu hôm trước mẹ chồng cho, đặt tay giả cho chồng. Tầm một tuần nữa là chồng tôi được lắp tay giả rồi. Thế nhưng niềm vui chưa trọn, đã có chuyện xảy ra. Tôi đang quét sân thì một chiếc ô tô bóng loáng đi tới. Hai người mở cửa bước xuống. Anh lái xe cau mày. Cô gái ngang ngược hôm nọ đây mà. Người đàn ông lịch sự phía sau bỏ kính ra nói. Chào cô. Tôi mới ngẩng đầu lên. Hai người tới đây có việc gì vậy? Tôi là chủ mới của khu này. Tôi tên Nam. Tôi chẹp chẹp. Lại cái bọn tôi hỏi mua đất đây mà. Bực bội hết sức. Tôi không có đất để bán cho anh đâu. Và cũng không bao giờ bán đất. Anh chưa hiểu hả? Xin mời các anh về cho. Anh lấy xe phì cười. Cái con nhỏ ngang ngược này đã ở nhờ đất của người khác rồi, lại còn vênh váo nữa. Mau thu dọn đồ ra khỏi đất của chúng tôi đi. Ở nhờ á? Ai nói với anh là tôi ở nhờ hả? Đây là đất của vợ chồng tôi, mà chúng tôi mua 5 năm rồi. Hai người biết cái gì mà nói hả? Cô cũng lắm trò thật đấy. Ông chủ của chúng tôi đã mua đất rồi. Chúng tôi có giấy và sổ đỏ rồi. Cô có cần á, chúng tôi cho cô xem đi này. Đã ở nhờ lại còn ra cái mồm. Cô mau đưa chồng cô ra khỏi đất của chúng tôi đi. Nếu cô mà không đi, chúng tôi báo công an đấy. Lúc đó cô đừng có mà trách chúng tôi ác. Nam ra hiệu cho anh lái xe. Anh cứ bình tĩnh, từ từ nói cho họ nghe. Nói như vậy là tôi hiểu ra vấn đề rồi. Mẹ chồng tôi đã bán mảnh đất này của chúng tôi. Tôi ấp úng. Bà Vân bán cho hai người ư? Đúng thế, chúng tôi chuyển đầy đủ tiền rồi. Hiện tại cô đang ở nhờ trên đất của chúng tôi đấy. Tôi chạy vội vào nhà mở tủ thì không thấy giấy tờ đâu nữa. Tôi lại hỏi chồng. Anh dạy em hỏi đây. Sao thế Mơ? Giấy tờ đất ở trong tủ đâu rồi hả anh? Mẹ cầm rồi. Cái gì cơ? Mẹ lấy khi nào thế? Lấy hôm mẹ cho tiền ý. Tôi ngồi xuống tuyệt vọng. Vậy là rõ rồi. Mẹ cho anh 50 triệu để mẹ lấy giấy tờ đất rồi bán luôn mảnh đất này đi rồi anh ạ. Bây giờ chúng ta ở đâu đây? Bây giờ chúng ta ở đâu đây? Anh ơi là anh. Chồng tôi choáng quá, lăn từ trên giường xuống đất, dầm một cái. Tôi hoảng quá, vội đỡ lấy chồng. Anh ơi, anh, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Đáng lẽ ra em không nên cho anh biết chuyện này. Em xin lỗi, anh mà có mệnh hệ gì, em biết phải làm sao đây? Chồng tôi lên cơn co giật, mồm sùi bọt mép, nhìn rất đáng sợ. Tôi la hét ầm ĩ lên. Nam và anh lái xe ngồi ở ngoài mới đi vào hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi cuống lên nói. Hai anh làm ơn cứu chồng tôi với, cứu chồng tôi với. Nam lập tức chạy bế chồng tôi lên. Đi, chúng ta đi viện thôi. Anh lái xe đi rất nhanh, tôi và Nam ngồi phía sau đỡ. Nam nhìn thấy chồng tôi cụt tay, cụt chân, anh thở dài. Sao lại khổ vậy chứ? Tôi mếu máo. Anh ấy đã không được lành lặn rồi, mà mẹ anh ấy và anh trai của anh ấy lại ép anh ấy ra đường ở đó. Trời ơi, sao mà trên đời này lại có người mẹ và người anh trai độc ác như vậy chứ? Cô nói như vậy, có nghĩa là mẹ chồng cô đã thu hồi mảnh đất và bán cho chúng tôi sao? Đúng thế, mẹ chồng tôi có 3 người con trai, bà ấy mua cho mỗi người một mảnh đất, đều như nhau cả. Thế nhưng chồng tôi không may bị tai nạn và bị như bây giờ đó. Không hiểu lý do tại sao mẹ chồng tôi và hai anh trai của chồng tôi lại tìm cách lấy lại mảnh đất này. Thậm chí họ còn muốn chồng tôi chết đi ấy chứ. Lần trước chồng tôi ở viện về, họ đã lăm le bán đất rồi. Tôi không ngờ lần này họ lại bán thật như vậy. Đúng là tệ quá. Nhưng mà giờ biết làm sao được. Tôi và mẹ cô đã giao dịch xong rồi. Tôi lại càng khóc to hơn. Thôi, cô đừng khóc nữa. Để dành sức đi mà tí còn chăm chồng. Anh ấy cần cô đấy. Tôi cũng không muốn khóc đâu, nhưng mà nước mắt cứ chảy ra mãi thôi. Tôi không thể dừng lại được ý. Nam thở dài và im lặng. Được các bác sĩ cấp cứu nên chồng tôi tỉnh lại. Nhìn thấy tôi, anh bật khóc. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cố gắng động viên chồng. Nam và anh lái xe đứng ngoài hành lang. Anh lái xe thở dài. Trường hợp này đặc biệt quá ông chủ ạ. Ừ, họ đáng thương quá. Anh ra thanh toán hết tiền viện phí cho họ đi. Vâng, thưa ông chủ. Tôi đi ra tìm Nam để cảm ơn anh ấy đã giúp vợ chồng tôi. Thấy anh ấy đang đứng hút thuốc ở ngoài hành lang, tôi lại gần cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ chồng tôi nhé. Nam dập điếu thuốc đi rồi quay lại nhìn tôi. Không có gì, cô nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho chồng thật tốt nhé. Vâng ạ. Tạm thời tôi chưa xây biệt thự nên vợ chồng cô cứ ở đó đi. Từ từ rồi chuyển đi cũng được. Cứ từ từ chuyển đi cũng được. Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Cô vào với chồng của cô đi, tôi về trước đây. Tôi gọi điện cho mẹ tôi, nhờ bà tới viện trông chồng tôi hộ, rồi tôi bắt xe ôm tới nhà mẹ chồng tôi. Tôi ức lắm rồi, hôm nay tôi sẽ không bao giờ nhịn nữa. Mẹ chồng tôi đang ăn cơm, thấy tôi lù lù đi vào, thì bà giật bắn cả người. Trời ơi, giật cả mình. Mẹ đang ăn cơm ạ? Không thấy à mà hỏi. Ăn chưa? Ngồi ăn luôn đi. Không, con nuốt không trôi đâu mẹ ạ. Thế mày sang đây có chuyện gì thế? Con sang ấy để nói cho mẹ biết là hôm nay sau khi biết mẹ đã lừa bán mảnh đất của chồng con thì chồng con đã lên cơn co giật phải đi cấp cứu đấy mẹ ạ. Mẹ chồng tôi quay mặt sang chỗ khác rồi nói. Thế giờ nó sao rồi? Con chia buồn với mẹ là chồng con vẫn chưa chết đâu mẹ ạ. Chắc mẹ không vui khi nghe thấy chuyện đó ấy nhỉ? Mẹ ăn nói linh tinh cái gì đấy? Mẹ ác lắm. Đến con ruột của mẹ, mẹ còn ép nó vào đường cùng như vậy. Mẹ không thấy lương tâm của mẹ cắn rứt hả mẹ? Mẹ không sợ bị quả báo hả mẹ? Mẹ sống ác như vậy thì sau này mẹ già, mẹ nằm một chỗ rồi, chẳng có ai ở bên chăm sóc cho mẹ đâu. Những đứa con mê tiền của mẹ, bọn nó chỉ cần tiền chứ không cần mẹ đâu mẹ ạ. Rồi mẹ sẽ phải trả giá đắt cho những việc làm ngày hôm nay của mẹ thôi. Mẹ chồng tôi nghiến răng. Đất tao mua thì tao bán, thích thì tao cho, không thích tao lại đòi lại. Thế thôi, mày không chịu thì cũng phải chịu. Mày nghe rõ chưa hả? Đến giây phút này thì mẹ chồng tôi bộc lộ rõ bản chất độc ác của mình ra. Và không cần che giấu nữa, bà quát thẳng vào mặt tôi. Trước tao mua cho nó, nhưng giờ tao không cho nữa rồi. Tao lấy lại thế thôi. còn mày không có tư cách gì mà ý kiến với tao. Mày hiểu chưa? Thế giờ đất bán rồi thì con trai của mẹ ở đâu hả mẹ? Mày là vợ nó, mày đưa nó về nhà mẹ đẻ mày mà ở ấy. Nhà mày rộng lắm cơ mà. Về đó rồi tiện chăm sóc cho nhau luôn. Tôi gào lên. Đủ rồi. Tốt nhất là bây giờ ấy, bà trả tiền cho người mua đất và giữ lại căn nhà cho con trai của bà đi. Đó là cách duy nhất để bà chuộc lỗi với con trai của bà đấy. Tao không có lỗi, tao không cần phải chuộc. Mày nói xong chưa hả? Nói xong rồi thì cút ra khỏi nhà tao. Cái bà già khốn nạn, rồi bà sẽ bị nghiệp quật cho méo mồm luôn. Bà cứ chờ xem đấy, rồi bà sẽ phải trả giá đắt cho những cái việc mà bà đã làm với vợ chồng tôi. Còn đĩ, cút ra khỏi nhà tao đi, không tao thả chó ra đấy. Vì quá tức giận, bao nhiêu ức chế dồn nén rồi, nên tôi không kìm chế được. Thế là tôi lao vào, túm tóc và tát cho mẹ chồng tôi mấy phát vào mặt. Mẹ chồng tôi kêu gào ầm ĩ rồi lăn ra nhà ăn vạ. Làng nước ơi, mọi người ơi, con mua nó đánh tôi này, con dâu đánh mẹ chồng, ối làng nước ơi. Bà gào to nữa lên, gào nữa đi. Mặc dù mẹ chồng tôi gào to lắm, nhưng không có ai tới cả. Gào chán cả mồm rồi nên bà ta không gào nữa. Tôi liền túm tóc mẹ chồng và lạnh lùng nói. Thế bây giờ bà định thế nào hả? Đất bán rồi, giờ con trai út của bà sẽ ở đâu? Bà nói đi thì tôi còn biết. Tao không biết. Bà là mẹ ruột của anh ấy đấy, không biết thì ai biết đây? Hay là bà muốn con của bà ra gầm cầu có đúng không? Hay là mày đưa nó về đây, nhà còn phòng trống đấy. Được, chính bà nói đây nhá. Sau khi chồng tôi được ra viện, tôi sẽ đưa anh ấy về đây cho bà chăm. Bà dọn dẹp phòng cho sạch sẽ đi. Mày tự đi mà dọn. Tôi liền kéo tóc của bà ta xuống. Bà bảo ai dọn hả? Tao dọn, được chưa? Tôi mới bỏ tay ra và tôi nói. Thành là chồng của tôi, nhưng cũng là con ruột của bà đấy. Giờ con trai bà bị bệnh, bà không thương thì thôi, lại còn đẩy con của mình vào đường cùng. Tôi chưa thấy một người mẹ nào độc ác như bà cả. Tôi đi về bệnh viện với những ngổn ngang suy nghĩ. Không biết là đưa chồng tôi về nhà mẹ của anh ấy có ổn hay không. Nhưng nếu không đưa anh ấy về thì tôi biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại đưa về nhà mẹ đẻ của tôi. Mà đưa về nhà mẹ đẻ của tôi thì cũng không ổn. Vì ở tạm thời thì được, chứ ở lâu dài thì không thể được. Mẹ tôi thì không sao, nhưng mà nhà tôi còn có anh trai và chị dâu nữa. Sao tôi có thể đưa chồng về đó sống được chứ? Thôi cứ quyết định là đưa chồng tôi về nhà mẹ của anh ấy. Bà ấy bán đất của anh ấy đi rồi thì giờ bà ấy phải chịu trách nhiệm. Chồng tôi được ra viện, tôi đưa chồng về nhà mẹ chồng tôi ở và trả đất cho Nam. Trước Nam nói tạm thời tôi có thể ở đó cho tới khi anh ấy xây nhà, nhưng trước sau gì thì cũng phải trả thôi. Nên tôi trả luôn để dọn về nhà mẹ chồng tôi cho sớm. Về nhà sống với mẹ chồng, nhưng mà mẹ anh ấy không hề để ý tới anh. Hai anh trai của anh ấy cũng vậy, chưa bao giờ hỏi thăm anh ấy được một câu. Vẫn chỉ có một mình tôi chăm sóc cho anh ấy. Thậm chí họ còn ghét chồng tôi như bát nước đổ đi vậy. Có gì ăn ngon là mẹ chồng tôi ăn hết. Bà không bao giờ phần chồng tôi một miếng nào. Có lúc vì quá thương chồng nên tôi đã hỏi chồng tôi có phải là con ruột của bà hay không. Ở chung nhà nhưng mà chưa bao giờ bà ăn cơm cùng với vợ chồng của tôi. Và chế độ ăn uống của chúng tôi cũng khác với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi lắm tiền nên bà ăn những thứ đắt đỏ. Còn tôi nghèo nên chỉ lo cho chồng tôi được bữa cơm thịt. Còn tôi vẫn chỉ có cá khô, muối lạc qua ngày. Từ ngày dọn về nhà chồng, cuộc sống của vợ chồng tôi cứ bị đảo lộn hết cả lên. Anh chồng chị dâu sang chơi thường xuyên. Họ mua đồ và nấu nướng ăn uống linh đình như mở tiệc gia đình vậy. Thế nhưng họ chưa bao giờ gọi tôi hay bảo tôi lấy một ít đồ ăn cho người em trai bệnh tật của họ đang nằm một mình ở trong phòng cả. Trong khi mẹ và anh chị ở ngoài ăn những thứ ngon, đắt đỏ, thì vợ chồng tôi lặng lẽ ở trong phòng ăn cơm với thịt rang từ ngày hôm trước. Chồng tôi đã lắp tay giả nên đã tự ăn uống. Đang ăn, anh ấy hỏi tôi. Mọi người ăn gì ở ngoài thế? Tôi liền nói dối để chồng đỡ tủi thân. À, mọi người ăn thịt chó anh ạ. Anh không ăn được thịt chó đâu, nhức người lắm đấy. Chồng tôi gật đầu. Ừ, tại anh ngửi thấy mùi tôm ý. Đâu có đâu, mọi người ăn thịt chó mà. Thôi ăn đi chồng, mẹ mua tôm cho anh ăn nhé. Nhưng mà là tôm nhỏ thôi, chứ không phải là tôm hùm đâu nha. Thôi, anh ăn gì cũng được mà. Không sao đâu, thay đổi đi chứ, chứ ăn thịt hoài cũng chán. Ăn uống xong, hai chị dâu lấy cớ con nhỏ nên về trước hết, để lại bát đũa cho mẹ chồng tôi dọn. Ăn cơm xong, tôi ra thấy đồ đạc bày la liệt, tôi cũng mặc kệ, không thèm dọn. Tôi có được ăn tôm hùm đâu mà phải dọn chứ. Tôi chỉ rửa hai cái bát của vợ chồng tôi, còn mặc kệ mẹ chồng tôi dọn dẹp. Mẹ chồng tôi dọn thì bà đau lưng nên bà quay sang bảo tôi. Con mơ đâu, ra dọn hộ tao cái đi, tao đau lưng quá. Con cũng đau lưng lắm mẹ ạ, à. Lúc ăn thì chả thấy mẹ gọi gì, xong tới lúc dọn rác mẹ lại gọi con là sao? Mẹ chồng tôi im lặng không nói gì, tôi mặc kệ đi vào phòng nằm. Sáng chủ nhật tôi lấy hàng về làm thêm, tôi mới dặn chồng. Em đi giao hàng rồi lấy thêm hàng về làm thêm, em đi tầm 2 tiếng mới về, anh ở nhà cần gì thì gọi mẹ nhé. Em đi đi. Tôi đi ra khỏi phòng, tôi nhờ mẹ chồng tôi rất tử tế. Mẹ ơi, con bảo. Bảo gì? Giờ con đi giao hàng ở nhà, nếu chồng con cần giúp gì thì mẹ giúp chồng con nhé. Mẹ chồng tôi im lặng không nói gì. Tôi lại nhắc lại một lần nữa thì mẹ chồng tôi thở dài. Đi nhanh về mà hầu nhau đi, tao không hầu mãi được đâu. Con đi tầm 2 tiếng thôi mẹ, mẹ giúp con với nhé. Đi nhanh đi. Vâng. Tôi vội vàng đi luôn. Nửa tiếng sau, anh cả sang chơi thấy mẹ chồng của tôi ở phòng khách nên hỏi. Hôm nay mẹ không đi chơi cùng với mấy bà hàng xóm à? Bà Vân chẹp miệng. Mẹ còn phải trông cái cuộn nợ kia kìa. Mẹ trông thằng Thành á, thế vợ nó đâu rồi? Đi giao hàng rồi, phiền phức thật đấy. Anh cả thở dài rồi đi vào phòng của em trai. Anh cả mới sang ạ? Chú Út ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Anh cả lại gần nhìn em trai rồi thở dài nói. Nằm một chỗ thế này chắc mệt người lắm nhỉ? Dạ, vợ em xoa bóp liên tục nên em cũng đỡ mỏi anh ạ. Sống kiểu này khổ quá nhỉ? Thành nghĩ tủi thân, ngày trước anh cũng khỏe mạnh, lành lặn như anh cả mà. Không may tai nạn ập tới khiến anh như vậy, anh cả không động viên em trai thì thôi, lại nói những lời khiến em trai phải suy nghĩ mà nặng lòng hơn. Em biết là khổ, nhưng cái số của em nó thế rồi, em không biết phải làm sao cả. Anh cả thản nhiên nói. Sống khổ quá thì chú tự giải thoát cho mình đi. Như thế chú đỡ khổ và vợ chú cũng đỡ khổ luôn. Đó là giải thoát số phận đó chú ạ. Thành nhìn anh cả, nước mắt khẽ rơi. Anh nói thật lòng anh đấy ạ? Anh nói thế chú nghĩ là chắc là anh ác. Nhưng mà anh cũng nghĩ cho chú mà thôi. Chú nằm một chỗ gần 5 năm rồi, không lẽ chú cứ nằm đó cả đời ư? Khổ chú rồi khổ cả nhà luôn. Chú hiểu ý anh nói chứ? Thành khóc nức nở. Anh nghĩ những lời anh cả nói rất đúng. Gần 5 năm qua anh làm khổ vợ anh quá rồi. Anh cụt tay cụt chân nên tất cả những việc vệ sinh cá nhân đều là vợ của anh làm hộ hết. Cho tới bây giờ lắp tay giả anh ăn được cơm rồi, nhưng cứ lóng ngóng mãi, vãi lung tung cả, rồi lại tới tay vợ anh dọn. Anh vô dụng quá. Chưa kể những lần anh phát hiện ra vợ anh lại vất vả đưa anh đi viện. Chưa kể những lần anh phát bệnh, vợ anh lại vất vả đưa anh đi viện. Rồi vợ anh lại phải ở nhà chăm anh không đi làm được. Tiền không có, cái áo cộc rách vợ anh khâu lại rồi mặc tiếp. Anh làm khổ vợ anh quá rồi, giờ anh phải làm sao đây? Thành suy nghĩ một lúc rồi gọi anh cả vào. Chú bảo gì anh? Thành ngập ngừng rồi nói. Anh mua cho em một lọ thuốc ngủ được không? Anh cả tròn xoe mắt nhìn Thành. Chú mua thuốc ngủ làm gì? Em có việc, anh mua hộ em đi. Được rồi. Anh cả đi mua thuốc ngủ về. Anh thừa biết là em trai của mình đang nghĩ quẩn, muốn tự tử rồi. Nhưng mà anh cả mặc kệ, lén mua thuốc ngủ cho em trai và không nói cho ai biết cả. Thành uống hết cả lọ thuốc ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Tôi chở hàng về nhà, thấy chồng đang ngủ say nên không để ý. Tôi tranh thủ nấu cơm giặt giũ. Cơm chín tôi vào phòng, thấy chồng vẫn đang ngủ. Tôi lẩm bẩm, chồng mình hôm nay ngủ say thế. Tôi lại tranh thủ ngồi may ít hàng tới 12 giờ trưa rồi mà chưa thấy chồng tôi dậy. Tôi gọi chồng nhưng anh vẫn ngủ không dậy. Tự dưng tôi thấy nóng hết cả ruột gan. Tôi ra lấy khăn mặt rồi lau mặt mũi cho chồng. Nhưng anh vẫn không tỉnh. Tôi mới chạy ra hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, chồng con ngủ lâu chưa ạ? Cũng lâu rồi đấy. Thế nó chưa dậy à? Chưa ạ. Con gọi mãi mà chồng con chẳng mở mắt ra gì cả. Sao lạ thế nhỉ? Ta không biết. Lúc sáng thằng Tuấn ở đây, hai anh em nó nói chuyện gì với nhau mãi mà. Anh cả sang đây ạ? Ừ, mà thôi kệ nó. Nó ngủ chứ có làm sao đâu mà mày cứ sồn sồn lên thế. Mẹ chồng tôi thấy tôi lo lắng quá, bà liền nói. Nó ngủ lát nó dậy, mày tranh thủ làm đi. Có thế thôi mà cứ sồn sồn cả lên. Nhưng con vẫn thấy lo lo mẹ ạ. Chưa bao giờ anh ấy ngủ nhiều như vậy cả. Ui dào ơi, nó ngủ thôi mà mày lo thì tao bó tay với mày đấy. Thôi trong nhà đi, tao đi chơi tí đây. Vâng ạ. Tôi đi vào phòng gọi chồng tôi dậy, nhưng anh vẫn không thể mở nổi mắt. Tôi thấy lo quá, không lẽ chồng đang ngủ, tôi lại bế anh đi viện để khám à? Tôi ngồi nhìn chồng ngủ, rồi tự dưng tôi nghĩ. Hôm nay anh cả tới đây, còn nói chuyện với chồng mình nữa. Mà anh cả thì lúc nào cũng tính bàn lùi. Lần trước còn nói chồng mình nên chết sớm, để giải thoát đi cho đỡ khổ. Không lẽ ông ấy nói gì với chồng mình rồi ư? Mà không đúng, anh cả có nói gì thì cũng đâu có liên quan đến việc chồng mình ngủ chứ. Trời ơi, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tôi cứ thấy bất an nên bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh xem có cái gì lạ lạ không. Nhưng mà không có. Rồi tôi ngó xuống gầm giường thì thấy cái lọ thuốc màu trắng nằm tiết ở trong góc. Tôi liền lấy cái chổi khều nó ra. Tên tiếng Anh và tôi không biết nó là cái lọ thuốc gì cả. Chuông điện thoại kêu lên, thấy số lạ tôi mới nghe máy. Alo, có phải cô Mơ đó không? Vâng, là tôi đây. Sang đầu tháng, tôi bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà cũ của cô. Nếu cô không dỡ gạch về, tôi phá hết đi nhé. Vâng, tôi cũng không cần gạch cũ làm gì cả, anh cứ phá hết đi. Ok, vậy nhé. À, tôi hỏi anh chuyện này được không? Cô hỏi đi. Thế để tôi nhắn tin cho anh nhé. Tại nó tên nước ngoài, tôi không biết đọc ý. Tôi muốn hỏi anh xem nó là thuốc gì. Được, cô nhắn đi. Tôi nhắn tên thuốc cho Nam. Ngay lập tức, Nam trả lời lại luôn. Đó là thuốc ngủ đấy, lọ màu trắng có đúng không? Đọc tin nhắn của Nam mà chân tay tôi rụng rời cả ra. Chồng tôi đã uống thuốc ngủ. Đó là lý do mà tôi gọi mãi, anh vẫn không trả lời tôi. Tôi vội vàng bế chồng tôi lên và cố gắng chạy thật nhanh ra cổng kêu cứu. Chồng tôi đang nằm trong phòng cấp cứu, còn tôi thì ngồi trơ như tượng ở ngoài cửa. Nước mắt của tôi không còn để chảy nữa. Mẹ tôi và chị gái tôi tới. Thấy tôi, mẹ tôi vội hỏi. Nó lại bị co giật hả con? Không ạ. Thế nó bị làm sao mà trông con như người mất hồn thế? Tôi chỉ lọ thuốc ngủ ra. Anh ấy uống hết lọ thuốc ngủ này mẹ ạ. Mẹ tôi lắp bắp. Trời ơi, nó tự tử à? Sao nó lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Dại thế. Mẹ ở đây nhá, con đi có việc một chút. Con đi đâu thế? Tôi không trả lời mẹ mà đi thẳng ra ngoài. Ánh mắt như người vô hồn. Chuông điện thoại vang lên là số của Nam. Chắc là anh ta nhắn tin không thấy tôi trả lời, nên anh ta xót ruột gọi mấy cuộc liền. Tôi bắt máy. Tôi nghe. Có chuyện gì à? Sao cô không trả lời tin nhắn của tôi vậy? Tôi vừa đưa chồng tôi đi cấp cứu. Anh ấy uống hết lọ thuốc ngủ đó. Trời ơi. Cảm ơn anh nhé. Kiếp sau tôi sẽ trả nợ cho anh. Sao cô nói giọng lạ thế? Chồng cô sao rồi hả? Tôi không biết, vì tôi vừa ra ngoài có việc rồi. Tôi cần phải đi giải quyết một số công việc. Thế nhá. Tôi tắt máy rồi lên xe ôm đi thẳng về nhà của mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi đang đi ra cổng thì tôi về, bà liền hỏi. Thằng Thành sao rồi? Anh ấy đang trong phòng cấp cứu mà. Giờ mẹ gọi anh cả sang đây đi. Con có chuyện muốn nói với anh ấy. Có chuyện gì mà gọi nó sang thế? Mẹ cứ gọi đi, bảo anh ấy là sang đây, con trả tiền. Tiền gì? Tiền anh ấy mua thuốc cho chồng của con. Mẹ gọi nhanh lên. Con trai nằm cấp cứu trong bệnh viện mà mẹ chồng tôi vẫn thản nhiên gọt hoa quả ăn trong lúc đợi anh cả sang. Tôi ngồi trơ ra đó, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi thấy đau lòng quá. Cùng là một kiếp người nhưng mà Thành quá khổ. Anh ấy bận tật như thế mà lại không được mẹ và các anh trai thương. Sao họ cứ phải dồn chồng tôi vào đường cùng như vậy chứ? Nếu tôi chắc chắn được việc anh cả chính là người đã đi mua thuốc ngủ cho chồng tôi, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. Một lúc sau, anh cả tới, nhìn thấy tôi, mắt anh cả bắt đầu lo sợ. Thím Út tìm anh có việc gì không? Anh ngồi xuống đi. Anh cả ngồi xuống và nói. Có chuyện gì vậy thím Út? Tôi đặt lọ thuốc ngủ lên bàn và nghiêm túc hỏi. Có phải lọ thuốc này là anh mua cho chồng em có đúng không? Anh cả tái mặt rồi ấp úng trả lời. À, nó nhờ anh mua hộ. Nó bảo là nó không ngủ được nên nó muốn mua thuốc. Hôm nào không ngủ được nó sẽ uống một viên để dễ ngủ ấy mà. Sao? Có chuyện gì thế thím? Tôi nghiến răng. Chồng em chưa bao giờ bị mất ngủ như lời anh nói cả. Anh nói dối có đúng không? Anh nói dối thím làm cái gì chứ? Chú Út cứ năn nỉ anh mãi đấy. Chồng em đã uống hết cả lọ thuốc ngủ này rồi đấy. Tại sao anh lại mua thuốc ngủ cho chồng của em chứ? Tại vì sao? Chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Nhìn số của mẹ tôi vội nghe máy. Mẹ ơi, chồng con tỉnh rồi hả mẹ? Nó mất rồi, con tới đây đi con. Nghe tin dữ, tôi quá sốc và rơi điện thoại xuống đất. Mẹ chồng tôi liền hỏi. Có chuyện gì thế? Thằng Thành tỉnh chưa? Tôi gào lên. Chồng tôi mất rồi, mấy người vừa lòng chứ hả? Vì sốc nên tôi mất kiểm soát. Tôi liền cầm con dao gọt hoa quả trên bàn và đâm thẳng vào bụng của anh cả. Thằng khốn, mày hại chết chồng tao rồi. Mày chết luôn cùng với chồng của tao đi. Tôi bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Anh chồng tôi được đưa đi cấp cứu và chưa tỉnh lại. Dân làng hàng xóm được một phen hú vía. Mọi người không thể tin nổi gia đình nhà bà Vân lại có ngày bi thảm thế này. Ai cũng xót xa khi biết tin nhà bà Vân, con trai cả, bị con dâu út đâm, còn chưa biết sống chết ra sao. Mọi người không biết sự thật nên ai cũng thấy thương bà Vân. Mọi người đâu có biết rằng chính bà Vân là người khơi nguồn cho những chuyện đau lòng đó. Bà Vân và con trai thứ đưa Thành về mai táng và tìm mọi cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Anh lái xe gọi điện cho tôi không được nên xót ruột. Anh tới và kể cho Nam nghe. Ông chủ biết chuyện gì chưa ạ? Chuyện gì thế? Chồng cô Mơ tự tử chết rồi. Còn cô Mơ thì đâm anh chồng xém chết rồi bị bắt luôn rồi ông chủ ạ. Nam giật mình hỏi. Trời ơi, chuyện ra nông nỗi đó luôn hả? Vâng, tôi qua vụ đó lên tivi luôn đó ông chủ. Tôi phải đi đây. Ơ, ông chủ đi đâu thế? Bây giờ chúng ta qua xem thợ làm mà. Anh lo giúp tôi đi, tôi bận rồi. Nam tới phòng giam thăm tôi và bảo lãnh để tôi được ra ngoài. Nam chở tôi về nhà. Bên cảnh sát đã đưa ra đầy đủ bằng chứng là Thành tự tử chứ không hề liên quan tới anh trai của Thành. Tuy nhiên anh trai của Thành cũng phải chịu trách nhiệm vì đã đi mua thuốc ngủ hộ Thành. Nhưng tôi không chấp nhận việc đó. Tôi yêu cầu cảnh sát điều tra, nhưng bên phía cảnh sát họ không nghe tôi và họ còn nói rằng chính gia đình bà Vân đã rất tử tế. Họ không kiện tôi thì thôi, hà cớ gì tôi cứ phải bới móc mọi chuyện nên làm cái gì chứ. Và cảnh sát yêu cầu gia đình tôi và gia đình bà Vân tự hòa giải với nhau, không kiện tụng, tranh chấp nữa. Chồng tôi đã bỏ tôi lại như vậy đấy. Tôi đau lòng lắm, nhưng tôi tự an ủi mình. Ở thế giới bên kia, anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ không phải đau đớn nữa. Không biết tới bao giờ tôi mới nguôi ngoai được. Mấy tháng nay, tôi ở nhà chưa đi làm gì cả. Nam đang xây biệt thự ở đây, nên mỗi lần về giám sát, anh lại vào nhà tôi chơi. Tôi và Nam không hề có chuyện tình cảm nam nữ gì. Thế nhưng không biết ai tung tin đồn là Nam và tôi đang yêu nhau. Mẹ tôi đi chợ về, bà đi vào nhà rồi hất hỏng với tôi. Mẹ cha nhà chúng nó chứ. Ta mà biết tin đứa nào tung tin đồn nhảm, ta chém chết đứa đó. Có chuyện gì mà mẹ bực thế ạ? Mày ra đây, mẹ nói cho mà nghe. Mẹ nói đi ạ. Mẹ ra chợ, thấy bà Hoa bán thịt bảo. Mọi người ở chợ đang đồn ầm lên là mày đi ngoại tình về giống dễ thằng Thành đấy. Nên thằng Thành mới tự tử. Người ta đồn là mày quen nhà thằng nào giàu lắm, đi ô tô màu đen bóng loáng. Người ta còn nhìn thấy mày trên xe của thằng đó nữa. Trời ơi, mẹ tức không chịu nổi luôn rồi. Đứa nào ác vậy chứ? Tôi vừa khóc vừa cười. Người ta đồn con với anh Nam đây mà. Đau lòng thật đấy. Có người còn nói là chồng chết chưa xanh cỏ mà vợ đã đĩ thoã rồi. Trời ơi là trời. Thôi mẹ ạ, người ta muốn đồn cái gì thì cho người ta đồn chán luôn đi. Con không thấy hổ thẹn với chồng con là được rồi. Những ngày chồng con còn sống trên đời này, con đã làm tròn bổn phận của một người vợ. Con chưa bao giờ làm gì trái với lương tâm của con như thế là được rồi. Còn ai muốn đồn thế nào thì cứ để người ta đồn chán đi. Nhưng mà mẹ tức lắm, mẹ không chịu được khi người ta đặt điều cho mày như vậy. Con không sao đâu mẹ ạ, mẹ đừng suy nghĩ làm gì cho mau già. Con không sao mà. Trời ơi, tức thật đấy. Và thế là từ đó, tôi trở thành người nổi tiếng nhất khu phố. Tôi trở thành tâm điểm bàn tán của mấy bà rảnh rỗi. Họ còn đặt biệt danh cho tôi là mơ đĩ. Mẹ tôi và chị gái tôi bao nhiêu lần cãi nhau với mấy bà ở chợ về tôi rồi. Còn tôi thì vẫn im lặng. Tôi không muốn thanh minh hay giải thích về vấn đề đó. Tôi có ngoại tình hay không thì bản thân tôi biết. Và chồng tôi lúc còn sống anh ấy biết. Thế thôi, còn những người khác tôi không cần bận tâm làm gì cho mất thời gian. Tôi đang nằm ngủ thì mẹ tôi đi đâu về với mẹ mặt khó chịu lắm. Bà đi thẳng vào trong phòng mà nói với tôi. Mơ ơi, dậy đi, dậy mẹ bảo đây. Ngủ gì mà suốt ngày ngủ như lợn thế hả? Tôi ngồi dậy nói giọng ngái ngủ. Mẹ bảo gì con thế ạ? Người ta đồn ầm lên là mày sắp cưới cái thằng đang xây biệt thự kia kìa. Ô hay, người ta hay nhỉ? Cái gì người ta cũng nói được nhỉ? Thế mẹ mới điên chứ. Ngày nào ra đường cũng nghe người ta bàn tán về mày, mẹ tức lắm, chỉ muốn đánh nhau luôn thôi. Mẹ cứ bình tĩnh đi, họ nói gì kệ họ đi. Thế mày và thằng Nam không có gì thật chứ? Thật mà mẹ, anh Nam anh ấy là đại gia đấy. Anh ấy làm sao có thể quen một người như con? Mọi người đồn vớ đồn vẩn. Thôi, con ngủ tiếp đây. Rồi mẹ tôi nói, mọi người đồn thế, hay là con yêu thằng Nam luôn đi, cho mọi người vừa lòng đi. Có tiếng thì cho có miếng luôn cả thể con ạ. Trời ơi, sao có thể thế chứ hả mẹ? Mẹ nghĩ yêu một người đơn giản như vậy à? Thôi, con đi ngủ đây, con mệt với mẹ quá rồi đấy. Rồi tôi chùm chăn đi ngủ, mặc cho mẹ tôi cứ ngồi nói lại nhải mãi. Rồi tới chiều Nam vào chơi, để tránh phiền phức, tôi mới bảo Nam. Từ lần sau, anh đừng vào nhà tôi nữa nhé. Sao thế? Tôi tới chơi cô không vui à? Không phải là tôi không vui, mà dạo này mọi người cứ đồn ầm lên là tôi với anh có yêu nhau đấy. Nên để tránh cho mọi người hiểu lầm, anh đừng vào nhà tôi chơi nữa. Tôi cũng nghe tin đồn đó rồi. Mọi người ở đây cũng kỳ thật đấy. Không biết chính xác, nhưng lại cứ thích lôi chuyện của người khác ra, làm chủ đề bàn tán. Thế tôi mới nói đấy chứ, anh đừng tới nhà tôi nữa. Tôi sợ ảnh hưởng đến gia đình của anh thôi. Còn tôi thì tôi đã quá quen với những tin đồn không hay rồi. Nam thở dài rồi kể. Thật ra là tôi có vợ con rồi. Tôi biết. Sao cô biết vậy? Anh lái xe nói với tôi luôn mà. Con trai của anh 4 tuổi rồi phải không? Ừ. Chỉ tiếc là nó không phải là con tôi. Sao lại thế chứ? Vợ tôi, cô ấy phản bội tôi từ lúc yêu nhau cho tới bây giờ. Cô ấy vẫn phản bội. Trời ơi, anh sống chung với Sừng luôn hả? Đúng vậy. Thế sao anh không ly hôn luôn đi, mà cứ sống chung kiểu thế chứ? Đợt này tôi và cô ấy ly thân rồi, sắp ly hôn rồi. Mặc dù là biết rõ thằng bé không phải là con của tôi, nhưng tôi vẫn thương nó lắm. Tôi không nỡ xa nó. Đúng là khó hiểu thật đấy. Cũng giống như cô thôi mà. Sao lại giống tôi chứ? Tôi và anh khác nhau mà. Hôm nọ tôi nghe mẹ cô kể hết rồi. Trước cô cũng cố chấp nên ở bên chăm sóc cho chồng của cô, có ai cản được đâu. Tôi thấy chúng ta cố chấp giống nhau đấy. Anh đừng có tin lời của mẹ tôi. Mẹ tôi nói linh tinh đấy. Thế mà tôi còn nói gì với anh nữa không? Bác bảo tôi và cô quen nhau đi, cho mọi người sáng mắt ra luôn. Tôi thấy xấu hổ nên gãi đầu nói. Mẹ tôi kỳ thật đấy. Mẹ tôi chỉ trêu thôi, anh đừng có để bụng nhá. Nam gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi và Nam vẫn luôn coi nhau là bạn và không hề có chuyện tình cảm yêu đương. Cho tới một ngày, Nam đưa con trai về thăm tôi. Thằng bé đẹp trai quá. Thế mẹ nó đâu rồi? Sao anh không đưa về đây chơi luôn ạ? Nam kể rằng vợ đã đi. Vợ anh ấy đã đi theo người khác rồi. Do anh ấy cần tìm bảo mẫu cho thằng bé. Và anh ấy muốn nhờ tôi làm bảo mẫu chăm sóc thằng bé giúp anh với mức lương rất cao. Nên tôi nhận lời và dọn quần áo theo bố con Nam lên thành phố. Và cũng từ đó cuộc đời của tôi đã bước sang một trang mới. Lên thành phố tôi mới biết Nam giàu tới mức nào. Anh vào coupon ở trong một ngôi biệt thự lớn. Anh còn có cả một bộ sưu tập xe nữa. Nhưng vì Nam quá bận, anh đi công tác thường xuyên, ít có thời gian bên vợ con, nên vợ anh không chịu được cô đơn, đã phản bội anh. Nam bận đi suốt nên coupon do một tay tôi chăm sóc. Dần dần thằng bé rất quý tôi. Tôi thương nó như con ruột của mình vậy. Nó còn gọi tôi là mẹ mơ nữa. Chiều nay Nam gọi điện nói tôi sẽ về, nhưng chờ tới 10 giờ chưa thấy về nên tôi cho coupon đi ngủ trước. Mãi tới 11 giờ đêm Nam mới về. Thấy tôi ngồi ở phòng khách, Nam cười hỏi, sao mơ không đi ngủ đi, đợi tôi làm gì chứ? Anh mệt không? Tôi lấy quần áo cho anh tắm nhé. Tắm xong tôi có chuyện muốn nói với anh. Ừ, vậy cũng được. Nam tắm xong, anh đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với tôi. Mới có chuyện gì muốn nói với tôi à? Vâng, tôi muốn nói là anh làm gì thì làm, nhưng anh dành thời gian cho Coupon anh ạ. Từ ngày tôi lên đây, thấy anh cứ đi làm suốt đấy. Coupon nó hay hỏi tôi là bố Nam đi đâu. Nó hỏi liên tục đấy. Cho dù nó không phải là con ruột của anh, nhưng anh đã nuôi nó thì phải có trách nhiệm với nó. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Thằng bé hỏi cô như vậy sao? Đúng vậy, tội nghiệp nó quá ấy. Mẹ bỏ đi rồi, bố thì đi suốt ngày thôi. Tôi thấy anh đã quá giàu rồi, nên bây giờ anh hãy vì con đi một chút thôi có được không? Nam gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ nghe lời của cô. Tôi sẽ về sớm hơn và giảm bớt công việc đi. Cảm ơn cô nhé. Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, cứ trả lương cho tôi đầy đủ là được rồi. Tôi và Nam tự nghĩ chỉ coi nhau là bạn thôi và chẳng thể nào có tình cảm với nhau được. Thế nhưng Coupon lại chính là cầu nối khiến tôi và Nam lại gần nhau hơn. Những ngày Nam ở nhà, Coupon cứ đòi ngủ chung với Nam và tôi. Nó cứ nằng nặc là ngủ chung cùng bố Nam, mẹ mơ. Nên không còn cách nào khác là tôi và Nam phải đồng ý với nó. Coupon nằm giữa, tôi và Nam nằm ở hai bên ôm lấy Coupon. Nhưng nửa đêm, Coupon sẽ dậy và nó xuống đất nằm để tôi và Nam nằm cạnh nhau. Sáng tôi mở mắt ra, thấy mình đang rúc vào ngực của Nam ngủ. Chân thì gác lên đùi của Nam, tay thì ôm Nam. Tôi giật bắn cả người, khiến Nam tỉnh giấc. Tôi và Nam trố mắt nhìn nhau và cả hai cùng đồng thanh. Coupon đâu rồi? Tôi và Nam ngồi bật dậy, thấy Coupon đang ngủ ở dưới đất. Tôi và Nam thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, tôi cứ sợ thằng bé đi đâu mất đi. Mơ ngủ thêm một lúc nữa đi. Thôi, tôi dậy nấu đồ ăn sáng cho hai bố con anh. Để tôi nấu cho, mơ cứ ngủ đi. Tôi nhổm dậy thì Nam kéo lại khiến tôi ngã vào người của anh. Tôi chạm mặt vào anh, hai ánh mắt nhìn nhau khiến tôi và Nam cứ ngại ngùng. Rồi tôi và Nam lại đồng thanh nói, để tôi dậy cho. Tôi và Nam cùng cười và chúng tôi lại tiếp tục đồng thanh nói rất đều nhưng cùng một nhịp vậy. Cả hai chúng ta cùng dậy nhé. Tôi và Nam còn đang nhìn nhau thì tiếng Coupon vang lên. Bố mẹ ồn ào quá đấy, không để con ngủ yên nữa. Tôi và Nam ngại quá vội vàng đi dậy. Nam bế Coupon lên và nói, con trai của bố muốn ăn gì nào? Cả nhà mình ra ăn quán đi bố, con mới đi ăn cùng với bố mà mẹ mơ cơ. Được luôn, bây giờ Coupon đánh răng rửa mặt đi, chúng ta cùng đi nhé. Thằng bé mới 5 tuổi mà thông minh lắm, giờ nó còn biết vun vén cho bố Nam nó. Tôi và Nam đưa Coupon đi chơi, đi ăn uống cùng với nhau, như một gia đình vậy. Ngồi ăn, Coupon nói, bố Nam cưới mẹ mơ đi, con thích hai bố mẹ cưới nhau cơ. Tôi và Nam nhìn nhau ngại, Nam xoa đầu Coupon rồi cười. Coupon muốn vậy hả? Vâng ạ, bố mẹ cưới nhau đi rồi đẻ em bé nữa, Coupon sẽ có em bé chơi cùng nè. Câu nói hồn nhiên của Coupon khiến tôi và Nam ngồi im, không biết phải nói gì nữa. Nó liền vỗ tay vào vai bố. Bố mạnh mẽ lên bố nhát như vậy thì làm sao mà cưa mẹ được chứ? Tôi và Nam đang rất ngại, cũng phải phì cười trước độ lém lỉnh của Coupon. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau một năm kể từ khi chồng tôi mất, trái tim của tôi lại một lần nữa rung động. Tôi nhận lời yêu Nam và tôi đã hứa với Nam là tôi sẽ làm mẹ Coupon, chăm sóc cho hai bố con cả đời. Có tôi chăm sóc Coupon nên Nam yên tâm hơn hẳn. Buổi sáng tôi đang cho con ăn sáng thì Nam đi xuống, anh vui vẻ nói, hai mẹ con ở nhà ngoan nhá, bố đi làm đây. Dạ bố đi làm đi, chiều về sớm đón con bố nhá. Vâng ạ, bố đi đây. Cho Coupon ăn sáng xong xuôi, tôi và Coupon đang ngồi xem TV thì có chuông cổng. Tôi mới ra mở cửa, thấy Linh, mẹ của Coupon đẹp như siêu mẫu vậy. Chị ấy ăn mặc sang chảnh, nước hoa thơm phức. Chị Linh. Linh cười nhếch mép. Con trai tôi đâu? Coupon đang ở trong nhà, chị vào đi. Linh bước vào, chị nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cười mỉa mai. Tôi nghe tin Nam có bạn gái mới, tưởng là thế nào, hóa ra cũng chỉ là tầm thường thế này thôi à? Tôi không nghĩ gu của Nam mặn như vậy đâu. Tôi chỉ khẽ cười và nói, chị vào nhà đi. Chị Linh vào nhà và gọi, Coupon ơi. Coupon thấy mẹ Linh về, nó quay mặt đi không chào mẹ Linh. Chị Linh tức quá, quát Coupon, Bon, Sao con thấy mẹ về mà không chào mẹ hả? Mặt cu Bon xị xuống, nó nói giọng giận dỗi. Mẹ bỏ con đi, con gọi cho mẹ thì không được. Con tưởng là mẹ quên con rồi chứ. Chị Linh liền hạ giọng xuống. Mẹ bận đi công việc mà con. Thôi Bon ngoan, đừng giận mẹ nữa nhé. Mẹ đưa Bon đi mua đồ chơi Lego nhé. Con không cần đâu. Bon đứng dậy đi về phòng. Chị Linh quay sang lử mắt với tôi. Cô nhổ nhét vào đầu thằng bé những cái gì để nó ghét tôi như vậy hả? Chị hiểu lầm rồi. Tôi không nhổ nhét gì đâu chị ạ. Là do tự cu Bon suy nghĩ và cảm nhận thôi. Cô còn chối cãi ư? Tôi nói cho cô biết, tôi và Nam ly thân nhưng mà chưa ly hôn đâu. Cô đang xen vào gia đình của tôi đấy. Chị không có tư cách nói tôi như vậy đâu. Nếu bản thân chị tử tế, tôi đã không có cơ hội xen vào gia đình của chị đâu. Là do chị tôi đánh mất gia đình của chị đấy chứ. Chị Linh tức lắm, liền giơ tay ra tát vào mặt tôi một phát. Còn đĩ này, mày cướp chồng tao rồi mày còn ra mồm hả? Cu Bon chạy xuống, nó òa lên khóc. Mẹ không được đánh mẹ mơ của con, còn ghét mẹ. Linh trợn trừng mắt lên, quát cu Bon. Con vừa nói cái gì hả? Con nói lại xem. Con ghét mẹ. Linh sốc quá, chị ta giơ tay tát cu Bon một cái, khiến má cu Bon hẳn đỏ vết tay. Tôi vừa ôm lấy cu Bon vừa gào lên. Chị bị điên à? Sao đánh thằng bé như vậy chứ? Nó là con trai của chị đấy. Nó láo toét thì tao đánh nó đấy. Tất cả là do mày xúi giục nó, có đúng không hả con đĩ? Chị Linh lao vào đánh cu Bon. Tôi ôm lấy cu Bon và đỡ đòn cho nó. Chị Linh lại càng tức và đánh liên tiếp vào đầu của tôi. Tôi ôm cu Bon và bỏ chạy ra ngoài. Chị Linh đuổi theo ra tận cổng để đánh tôi và cu Bon. Tôi đặt cu Bon xuống rồi quay lại đánh trả chị Linh. Vì tôi nghĩ nếu không đánh trả thì chị ta sẽ được đà làm tới. Tôi lao lại cầm cái chổi vụt chị Linh tới tấp, khiến chị Linh không kịp trở tay luôn. Sau màn ẩu đả, chị Linh lên phòng cu Bon và nằm lì ở đó. Tôi cũng không có ý kiến gì. Vì chị Linh và anh Nam chưa ly hôn thì tôi đâu có quyền để đuổi chị ta chứ. Cứ cho chị ấy ở lại đây để chiều anh Nam về anh giải quyết thế nào. Buổi trưa tôi nấu cơm thì chị Linh xuống. Tôi đói quá, có gì ăn không? Tôi bực lắm, nhưng nhìn quả mắt tím bầm của chị Linh sau vụ ẩu đả lúc sáng nay, tôi lại mềm lòng. Cơm chín rồi, chị ra gọi cu Bon đi, rồi cùng ăn luôn. Ờ. Tôi không thể ngờ được là tôi và chị Linh và cu Bon lại có thể ngồi cùng bàn ăn với nhau được. Ăn cơm xong, tôi cho cu Bon đi ngủ và bảo chị Linh. Tôi nấu cơm cho chị ăn rồi đấy, giờ chị rửa bát đi. Chị Linh nghiến răng. Cô dám sai tôi rửa bát ư? Đúng rồi, chị rửa bát đi, rồi lau cái bếp ga đi. Chị muốn làm một người vợ tốt ý, thì chị phải biết làm những việc đó. Chị hiểu chưa? Cô dám. Nếu chị không rửa, tối đừng có ăn cơm nữa. Tôi bế cu Bon lên phòng. Chị Linh hập hực một lúc, rồi cuối cùng cũng đứng dậy mang bát đi rửa. Chiều Nam đi làm về, anh ấy giật mình khi thấy tôi và Linh đang ngồi ăn hoa quả phòng khách. Nhìn trán tôi sưng như quả ổi, còn mắt Linh thì tím bầm. Nam thấy hoang mang lắm. Anh đi vào chưa kịp nói gì, cu Bon đã khoe. Bố ơi, hôm nay mẹ Linh đánh con. Thế là hai mẹ đánh nhau luôn bố ạ. Bố không biết đâu, hai mẹ đánh nhau cứ như phim trưởng luôn ý. Tôi và Linh phì cười trước câu nói ngây thơ của Bon. Nam gãi đầu. Thế à con trai? Vâng ạ. Tối hôm đó, chúng tôi lại ngồi ăn cùng với nhau. Chúng tôi không ai nói với ai một câu nào cả. Chúng tôi chờ cu Bon đi ngủ, rồi sẽ nói chuyện ba mặt một lời với nhau. Tôi bế cu Bon cho nó đi ngủ xong, tôi mới đi xuống thấy Linh đang ôm Nam từ phía sau. Tôi mới dừng lại. Nam đẩy tay Linh ra. Đừng như vậy nữa. Anh ạ, em xin lỗi anh. Em sai rồi mà. Cho em xin lỗi anh đi. Em không cần phải xin lỗi nữa. Giờ anh đã không còn đau lòng nữa rồi. Em sai rồi. Bỏ anh và con đi là em sai quá rồi. Anh có thể cho em một cơ hội sửa sai được không? Nam thở dài nhìn Linh. Tình cảm của chúng ta đã không còn nữa. Thì đừng cố gắng gượng nữa. Chỉ khiến chúng ta mệt mỏi hơn thôi. Linh hiểu ý anh có đúng không? Linh gật đầu nói. Đúng là tình cảm đã hết thì không thể cố gắng được nữa. Anh yêu mơ rồi có phải không? Ừ, anh yêu mơ rồi. Linh khẽ mỉm cười. Mơ là người tốt. Tuy mới tiếp xúc nhưng mà em thấy mơ thương cu Bon thật lòng. Em đã biết không thể níu kéo anh được nữa, nhưng mà em vẫn muốn thử. Giờ thì em đã hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã hiểu ra vấn đề. Anh nghĩ từ lúc chúng ta ly hôn được rồi, Nếu em không thể nuôi được Cubon, anh sẽ nuôi thằng bé thay em. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh và Mơ đã chăm sóc thằng bé giúp em. Thi thoảng em có thể về thăm con được không? Chuyện đó đương nhiên là được, nhưng em phải thay đổi đi, phải tình cảm với con hơn nữa. Con còn nhỏ, mình làm cha làm mẹ phải lựa lời bảo con, chứ đừng cáu gắt rồi đánh con là không được đâu. Vâng, em sẽ cố gắng thay đổi ạ. Tôi đang đứng nghe thì Linh gọi. Mơ, cô xuống đây, đứng đó nghe trộm đấy à? À vâng vâng, tôi xuống đây. Linh nhìn tôi cười rồi nói. Sau này nhờ cô chăm sóc cho hai bố con của anh ấy giúp tôi nhé. Tôi gửi gắm lại cho cô đấy. Vâng, chị cứ yên tâm nhé. Vậy để tôi ngủ với Cubon đêm nay, rồi ngày mai tôi sẽ rời đi. Hai người đồng ý nhé. Tôi và Nam gật đầu đồng ý. Chị Linh đã làm đúng những gì chị ấy nói, và tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình là chăm sóc Cubon như con ruột của mình để chị ấy yên lòng. Nam và Linh đã làm xong thủ tục ly hôn. Anh ấy đã gọi điện cho mẹ anh ấy ở bên Mỹ, bảo mẹ anh ấy thu xếp về nước chơi và để về nhà tôi nói chuyện người lớn. Lần đầu tiên tôi được nói chuyện điện thoại với mẹ chồng tương lai, tôi thấy hơi run, nhưng có Nam ở bên cạnh khích lệ tôi cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng khi mẹ anh ấy hỏi bố mẹ tôi làm ở lĩnh vực gì, tôi cứng miệng lại và không biết phải trả lời làm sao nữa. Không lẽ tôi lại trả lời bố mẹ làm bên lĩnh vực nông dân? Tôi đang ấp úng thì Nam nói luôn. Bố mẹ quê làm nông mẹ ạ. Mẹ anh gặng hỏi lại. Làm cái gì cơ? Làm ruộng trồng màu đó mẹ. Làm ruộng á? Vâng. Thôi, cứ để tuần sau mẹ về rồi nói chuyện nhé. Nghe kiểu nói chuyện là tôi biết mẹ anh ấy không hài lòng rồi. Bà ấy không hài lòng cũng đúng thôi. Nhà Nam và nhà tôi là hai tầng lớp khác nhau, và chúng tôi không môn đăng hộ đối, và tôi sợ bà ấy sẽ không chấp nhận tôi. Nam thông báo là mẹ anh sắp về nước để xem mặt con dâu, mà tôi thấy lo lắng lắm. Anh thấy tôi lo lắng quá nên anh hỏi. Em lo lắng như vậy à? Vâng anh, em lo lắm. Mẹ vừa gọi, tầm chiều mai là mẹ về tới đây rồi. Em tự tin lên, trước sau gì cũng phải gặp mẹ mà. Vâng, thế mai ở nhà với em nhé. Anh biết rồi, thôi đi làm đây. Dạ, để em ra mở cửa cho anh. Tiễn Nam đi làm xong, tôi cho Cubon đi lên lớp, rồi tranh thủ đi chợ mua đồ ăn. Đi chợ về tới cổng, tôi thấy một cô trung tuổi đang đứng thập thò ở cổng. Trên mặt còn bị trà một bên đen xì, ăn mặc kiểu nông thôn giống mẹ của tôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi. Cô tìm ai ạ? Cô ấy giật mình rồi nói. Hú hồn, làm cô giật mình. Dạ cháu xin lỗi, thế cô tìm ai ạ? À cho cô hỏi, đây có phải là nhà của cậu Nam không? Dạ phải ạ, cô tìm anh Nam có việc gì vậy ạ? À, cô tới đây làm giúp việc ấy mà. Lần trước cậu Nam có gọi nhưng mà cô bận quá, giờ cô mới đi được. À thế ạ? Thế cô vào nhà đi rồi nói chuyện đã ạ. Tôi mở cửa đưa cô vào nhà. Cô nhìn một lượt xung quanh nhà rồi nói. Nhà cháu sạch thế, cháu có người giúp việc khác à? Dạ không, là cháu tự làm cô ạ. Cháu tự làm á? Rồi ai chăm Cubon? Dạ cháu làm hết cô. Cubon ngoan lắm nên cháu rảnh mà cô. Một mình cháu làm hết ư? Tin được không vậy? Dạ tin được ạ. Nhà cháu còn trồng trọt một vườn rau ở ngoài kia đó cô, nên nhà cháu không phải mua rau nhé. Đảm bảo rau sạch cô ạ. Cô nhìn tôi rồi gật đầu cười. Tôi mới ngạc nhiên hỏi. Sao anh Nam nhận cô về làm giúp việc vậy nhỉ? Việc nhà cháu không có yên tâm để người khác làm đâu. Cháu phải tự tay làm cháu mới yên tâm được ý. Để cháu gọi cho anh Nam hỏi anh ấy xem. Nếu anh ấy đồng ý thì cháu gửi cô mấy trăm để cô đi về nhé. Nhà cháu hiện tại chưa cần người làm đâu ạ. Thôi thôi, cháu đừng gọi. Cứ để cô chơi ở đây một lúc rồi cô về nhé. Vâng, thế cũng được cô ạ. Tôi lấy hoa quả ra gọt cho cô ấy ăn. Cô tên gì ạ? Cô tên Bình. Cô tên là Bình á? Ừ, sao thế cháu? À, tên cô giống tên của mẹ anh Nam quá ạ. Nhưng mẹ anh ấy đẹp lắm. Mai bác ấy về đây rồi ạ. À vậy à, thế là cháu sắp là vợ của Nam đấy à? Dạ cô. Cháu có thật lòng thương Cubon như con ruột không? Có ạ. Cubon thương cháu lắm. Chính thằng bé ấy đã kéo cháu với Nam về gần với nhau đấy ạ. Vậy thì tốt rồi. Thế cháu học trường đại học nào ạ cháu? Dạ cháu học hết lớp 9 thôi cô ạ. Cháu không có học vấn hả? Dạ. Thế bố mẹ cháu làm gì? Bố mẹ cháu làm nông. Mà sao cô hỏi cháu nhiều thế ạ? À, tại cô nghĩ vợ của Nam thì cũng phải xứng tầm với Nam, chứ không thể kém cỏi như thế được. Cháu biết là cháu không có học thức, nhưng mà cháu có thể học từ bây giờ. Còn gia đình con cái thì cháu chắc chắn sẽ là hậu phương vững chắc để anh Nam yên tâm làm việc cô ạ. Đứa có học thức, gia đình quyền thế thì lăng nhăng ngoại tình, đứa ngoan ngoãn thì lại bần hàn, biết phải làm sao đây. Sao cô lại nói như thế ạ? À không có gì, cô đói quá, cháu nấu gì ăn đi. Tôi thấy hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô này, nhưng tôi lại nghĩ là cô ấy từ quê lên nên mệt và đói, nên tôi nấu đồ ăn cho cô ấy luôn. Vâng, cô thích ăn gì ạ? Cá chép om dưa, vịt om sấu, cháu làm hai món đó đi. Những đồ đó không có cô ạ. Không có thì cháu đi chợ mua đi. Bao tiền thằng Nam chiều nó về nó trả. Thằng Nam nợ tiền cô mà, giờ cô ăn trừ nợ cũng được. Có chuyện đó luôn hả cô? Sao Nam lại nợ tiền cô nhỉ? Cô là cô họ của thằng Nam, cô sống ở dưới quê nên cháu không biết là đúng rồi. Thôi đi mua đồ nhanh đi, không cô đói rồi. Chiều thằng Nam về nó nói cho cháu biết sau. Vâng ạ. Tôi thấy bà cô này nói nhiều câu không khớp, nên tôi ra cổng lấy điện thoại gọi cho Nam. Anh nghe đây. Anh ơi, có một cô tên là Bình tới nhà mình lúc sáng, lúc thì nhận là người tới giúp việc, lúc lại nhận là cô họ của anh ở dưới quê. Cô ấy tên là Bình, mặt chàm đen một bên. Anh có bà cô nào như vậy không? À, sao thế hả anh? Cô ấy đúng là cô họ thật đấy. Đầu óc có chút vấn đề nên em cứ nghe lời cô ấy nhé. Rồi chiều anh về sớm với em. Dạ. Thế cô ấy có làm khó gì em không? Cô ấy muốn ăn cá chép om dưa và vịt om sấu. Nhà mình không có đồ nên giờ em đi chợ đây. Ừ, em làm cho cô ấy ăn đi. Dù gì cũng là họ hàng mà em. Vâng ạ. Tại vì em thấy cô ấy lạ lạ nên hỏi vậy. Ừ, cô ấy tính như vậy nên em đừng chấp nhé. Dạ. Nghe Nam nói như vậy nên tôi không suy nghĩ gì nữa, mà vội vàng đi mua đồ về nấu cho cô Bình. Tôi hì hục hết cả buổi sáng, cũng xong bữa cơm thịnh soạn và đặc biệt có thêm hai món mà cô thích. Thơm đấy, mà không biết có nuốt nổi không. Cô ngồi xuống ăn đi ạ. À? Tay nghề của cháu ấy, cô cứ yên tâm đi. Cô Bình ăn một miếng rồi gật đầu. Cũng không tệ lắm. Thế này thì bố con thằng Bon không phải cơm hàng cháo chợ như trước rồi. Cô nói về chị Linh ạ? Ừ, trước nó suốt ngày gọi đồ ăn sẵn về cho bố con thằng Bon mà. Cô ở quê mà cô biết cả những chuyện đó à? Cô giỏi thật đấy. Khen đều cô đấy à? Cháu nói thật mà cô. Cháu có thể hỏi cô một chuyện này được không ạ? Ừ, hỏi đi. Mặt cô bị chàm nhiều như thế, không có cách nào trị hết hả cô? À, bẩm sinh rồi cháu ạ. Ăn uống no say, cô ấy nằm gác chân nghe hát, còn tôi thì dọn dẹp lau bếp cho sạch sẽ. Kim ơ đâu? Kim ơ đâu? Cô gọi cháu ạ. Cô mỏi chân quá, bóp chân cho cô với. Ơ, sao thế? Tôi ra bóp chân cho cô Bình, với ánh mắt không được vui. Khách tới chơi nhà này thật là kỳ lạ. Hết bắt nấu cơm, lại bắt bóp chân nữa. Sau đó cô Bình ngủ một giấc, tôi tranh thủ phơi đồ cho khô. Tới chiều Nam về nhà, tôi đang hái rau ở ngoài vườn, Nam đi nhanh vào nhà. Mẹ, mẹ lại tính thử lòng mơ đấy hả? Mẹ thử rồi mà, tính cái gì nữa? Trời ơi, lần trước mẹ thử lòng Linh, mẹ bị Linh đánh trong một trận và tống cổ ra ngoài đường rồi đấy. Mẹ chưa sợ à? Mẹ cũng sợ, nhưng con bé này tốt tính chứ không mất dạy như cái Linh đâu. Nó lọt qua vòng sơ tuyển rồi, còn một vòng cuối cùng nữa thôi. Thôi, con xin mẹ, mơ đủ tiêu chuẩn làm con dâu của mẹ rồi, mẹ không cần phải thử lòng cô ấy đâu. Mẹ biết nó là đứa tốt tính, nhưng mà quá khứ của nó khiến mẹ bận tâm đấy. Chuyện qua rồi mà, con cũng có quá khứ mà, thậm chí con còn có con riêng nữa mà. Nhưng mà mẹ nghe người ta nói nó khiến chồng nó tự tử. Nếu đúng là như vậy thì đó là người độc ác, mẹ sẽ không chấp nhận đâu. Nam nhăn nhó khó chịu. Không hề có chuyện đó đâu mẹ ạ. Chồng cô ấy là do gia đình của chồng cô ấy ghẻ lạnh rồi vào đường cùng, nên anh ấy mới nghĩ quẩn như thế. Thời gian đó con cũng ở gần đó nên con biết. Thậm chí con còn từng giúp mơ đưa chồng cô ấy vào viện cấp cứu đó mẹ. Tin đồn thất thiệt, mẹ không nên tin đâu mẹ. Thế thì mẹ mới quyết định lát nữa sẽ về quê cái mơ một chuyến. sau khi tìm hiểu xong mọi chuyện, mẹ sẽ lên đây, chúng ta nói chuyện tiếp. Nam lắc đầu, anh thở dài. Sao mẹ cứ phải làm khổ mình như thế nhỉ? Mẹ mất bao nhiêu tiền hóa trang đấy, con tưởng ít à? Thôi, mẹ đi đây, có gì tối mai mẹ lại lên. Thế mẹ về dưới đó với ai ạ? Mẹ rủ bà bạn đi cùng với cậu tài xế nữa mà. Cậu tài xế đã thuê được nhà nghỉ ở dưới đó cho mẹ rồi, con không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ kỳ thật đấy. Tôi hái sau thì cô Bình vẫy vẫy. Mời, cô về nhá. Cô về sớm thế ạ? Ở lại ăn cơm xong cô hãng về. Thôi cô bận rồi, hẹn cháu hôm khác nhá. Dạ, vậy cô về cẩn thận nha. Tiễn cô Bình ra cổng, tôi đóng cửa đi vào nhà. Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô tới, nhanh chóng đưa cô Bình đi. Giờ cậu đưa tôi tới nhà bà Hồng nhé. Tôi muốn tẩy trang và thay quần áo đã. Vâng, thưa bà. Về tới quê Mơ, bà Bình và bà Hồng ngồi ăn bún ở ngoài ngõ nhà chồng cũ của Mơ. Bà Hồng tấm tắc khen. Bún ở đây ngon phết bà nhỉ? Ừ, ngon mà, bà ăn nhiều vào. Bà Hồng nhìn ngó xung quanh rồi nói. Nhà bà Vân ở ngay gần đây rồi. Hay tôi thử hỏi bà bán bún xem bà ấy có nói gì không nhá. Thế bà hỏi xem. Rồi bà Hồng quay ra hỏi bà bán bún. Bà ơi, nhà bà Vân trước giao bán đất rồi bán chưa hả bà? Bà chủ quán bún tính cũng hay buôn chuyện nên nhân lúc không có khách, bà ta buôn dưa lê ngay. Bán rồi bà, mà đất nhà ấy phong thủy xấu lắm, tôi nghĩ không nên mua đâu. Bà Bình mới ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế hả bà? Có chuyện gì không hay à? Vâng, cái nhà bà Vân nhiều chuyện lắm. Bà ấy sống ác có tiếng nhất vùng này đấy. Mà không hiểu sao, đất cũng giữ luôn ấy. Bà làm tôi tò mò quá, bà kể tôi nghe đi. Nhà bà ấy có ba người con trai, không may thằng Út bị tai nạn, cụt tay cụt chân. Bà ấy giàu như thế, nhưng lại không dòm ngó gì tới cái thằng Út cả. Sau đó còn đòi lại đất của thằng Út để bán kiếm tiền. Nói chung là vợ chồng thằng Út bị bà ấy ép vào đường cùng ấy. Cái thằng anh cả thì gián tiếp gây ra cái chết của thằng Út, còn bị vợ thằng Út đâm xém chết. Nói chung là do bà ấy hết. Nếu đúng như bà nói thì bà Vân đó ác quá nhỉ bà nhỉ? Theo cô con dâu Út này là người thế nào, bà có biết không? Tôi biết chứ. Con bé tên Mơ, nó hết lòng chăm chồng ốm đau suốt 5 năm đấy. Thế mà nó chỉ đi lấy hàng có mấy tiếng thôi mà chồng nó tự tử ở nhà luôn. Mà chính là cái thằng anh cả mua thuốc ngủ cho. Xong chồng nó chết, nó mới ức quá, nó mới đâm thằng anh cả, rồi nó bị bắt đấy. Bà Bình thở dài nói. Vụ này căng nhỉ? Vâng, ầm làng ầm xóm mãi đấy bà ạ. Còn chưa hết đâu nhá. Sau đó nhà bà Vân đấy liên tục tung tin đồn sai sự thật về cái Mơ đấy. Mẹ cái Mơ đã bao lần cãi nhau với bà Vân đấy. Thế cái Mơ có nói gì không hả bà? Không, cái Mơ nó cứ mặc kệ, ai muốn nói cái gì thì nói. Một năm sau thì nó lên thành phố làm, không biết bây giờ thế nào rồi. Lâu rồi tôi không có gặp nó. Bà Bình cười. Giờ nó đang sống tốt lắm bà ơi, nó sắp thành con dâu của tỷ phú rồi đấy bà ạ. Ơ thật thế á? Tôi mừng cho nó quá, trước đó khổ quá rồi mà. Ba bà đang ngồi nói chuyện thì bà Vân lù lù xuất hiện. Bà bán bún liền nói. Vừa mới nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Bà Vân đi vào quán bún ngồi ở bàn bên cạnh. Bà bán bún nói nhỏ với bà Bình. Bà Bình, nhìn rõ mặt bà ấy chưa? Ừ, rõ rồi. Để tôi khơi chuyện ra xem bà nói những gì nhá. Bà bán bún ra chỗ bà Vân, đặt bát xuống rồi nói. Mời bà ăn bún nhá. Ừ, sao nước nguội thế? Trời ơi, nóng thế kia mà bà kêu nguội sao? Sao bún chua thế? Bún không chua mà. Bà nói thế mang tiếng tôi đấy. Bà Vân khó chịu nói. Chua thì tôi nói là chua, bún chiều thì làm sao mà ngon như hồi sáng được. Bà cãi ngang làm cái gì? Thế sao bà không ăn buổi sáng đi? Đi ăn chiều còn kêu cái gì nữa? Bà nói ngang như là cua ấy. Bán hàng mà cứ ngang như thế thì bà cho chó nó ăn à? Bà nói tôi thế có nghĩa là bà nhận mình là chó à? Bà Bình mới gắt lên. Thôi thôi, ầm ĩ quá đấy. Có bắt bún thôi mà cũng phải kiếm chuyện với chủ quán nữa. Chê bún chua thì về đi, ăn làm cái gì nữa? Bà Vân nổi khùng lên, nói bà Bình xối xả. Cái bà kia, bà ngứa mồm đấy à? Tôi đang nói chủ quán, tôi có nói gì bà đâu. Không phải việc của bà xen vào làm cái gì hả? Bà nói chối tai quá nên tôi ngứa mồm tôi nói đấy. Ăn có bát bún thôi mà hoạnh hoẹ người ta đủ điều. Có giỏi tự làm đấy mà ăn. Bà Bán Bún và bà Hồng can ngăn mãi, cuộc tranh cãi mới kết thúc được. Để chọc tức bà Vân, bà Bán Bún mới nói: "Bà Vân biết chuyện gì chưa? Kim Mơ ấy sắp lấy chồng thành phố rồi đấy, nghe nói giàu lắm." Bà Vân bĩu môi: "Ai chứ con Mơ á, làm gì có chuyện may mắn đấy chứ. Gái một đời chồng lại mang nhiều tai tiếng như thế thì ai dám lấy nó?" "Tai tiếng thì là tai tiếng thôi, chứ có phải thật đâu. Nó lấy con của bà, nó khổ 5 năm liền rồi, giờ nó phải được hạnh phúc chứ." Bà Vân nói giọng mỉa mai: "Nó lấy được thằng Thành nhà tôi là phúc cho nó đấy. Thằng Thành ngoan hiền, chưa bao giờ nói nặng với vợ một câu nào cả. Đúng là cái thằng nhu nhược. Con trai bà ấy, lấy được cái Mơ mới là may mắn đấy. Có người vợ nào mà hết lòng vì chồng 5 năm trời như nó không hả? Suốt 5 năm nó chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm chồng không có đi đâu cả. Đến đứa con trai bệnh tật nằm một chỗ mà bà còn chửi nó là nhu nhược thì không hiểu là bà suy nghĩ cái gì nữa." Bà Vân lại tiếp tục nói xấu Mơ oang oang ở đó, ngay trước mặt của bà Bình và bà Hồng. Bà Bình nghe chối tai mới gắt lên: "Bà có im mồm không hả? Dù gì nó cũng từng là con dâu của bà đấy. Chuyện qua lâu rồi bà vẫn nhắc lại thế." "Tôi không im đấy. Bà có biết á, vì nó đâm con trai tôi xém chết không hả? Bà là người ngoài biết cái gì mà nói." "Tôi là người ngoài nhưng mà tôi biết cả đấy. Bà tự xem lại bản thân của mình đi. Có người mẹ nào mà lại đòi đất bán đi để con mình không có nhà ở không hả? Không có người mẹ nào bỏ mặc con mình bệnh tật nằm một chỗ như thế. Chính sự vô tâm ghẻ lạnh của bà nên con trai út của bà mới tìm thấy cái chết đấy. Là tại bà đấy." Bà Vân trợn trừng mắt lên giận dữ: "Bà là ai mà dám đánh tôi như vậy chứ? Dám nói tôi như vậy chứ? Bà chán sống rồi có đúng không?" "Đúng, tôi đang chán sống đây." Bà Vân tức quá lao lại định đánh bà Bình, thì bà Bình đứng dậy gạt tay bà Vân ra. Nhưng bà Vân cứ cố tình lao vào nên bà Bình tức quá cầm bát nước bún hất thẳng vào mặt của bà Vân. Bà Vân kêu ầm ĩ lên. Bà Bán Bún và bà Hồng đứng hình luôn. Bà Vân bị hất nước vào mặt, sốc quá, bà ta đang định gào mồm lên ăn vạ thì bị bà Bình đập luôn cái bát vào đầu. Bà Hồng và bà Bán Bún lúc này mới hốt hoảng lao vào can ngăn. Bà Hồng thì lôi bà Vân sang một bên, còn bà Bán Bún kia lôi bà Vân sang một bên. Bà Hồng thì lôi bà Bình sang một bên, còn bà Bán Bún kia thì lôi bà Vân sang một bên. Bà Vân thì choáng váng không nói được gì nữa, còn bà Bình thì lồng lên: "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi cho cái bà già chết tiệt kia một trận, bỏ tôi ra." "Thôi, tôi xin bà bình tĩnh lại đi. Bà dám đối xử tệ với cái Mơ như thế, tôi phải cho bà một trận mới được, bỏ tôi ra." Tôi đang tắm cho cô Bon thì Nam gọi cửa: "Mơ ơi Mơ." "Dạ em đây. Hai mẹ con ở nhà nhá, anh về quê đây." "Anh về quê có việc gì thế ạ?" "Mẹ về quê chơi, không biết có chuyện gì mà đánh người ta, bị bắt lên đồn công an rồi. Anh phải về giúp mẹ giải quyết chuyện này đây." "Trời ơi, em tưởng mai mẹ mới về mà anh." "Thôi, có gì anh đưa mẹ về đây rồi nói nhá. Giờ anh phải đi đây." "Vâng, thế anh đi cẩn thận nhá." Nam chạy tiền vào là mẹ anh được thả ngay. Lúc chở mẹ về thành phố, Nam mới hỏi: "Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ đánh bà Vân thế ạ?" "Vì bà ta khốn nạn, đáng bị ăn đánh con ạ." "Thế bà ấy gây sự với mẹ à? Hay bà ấy làm gì mẹ để mẹ đánh bà ấy tới nỗi phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu thế ạ?" "Thế là còn nhẹ đấy. Đáng lẽ mẹ phải đập vào mồm bà ta cho sách cái mồm ra ấy. Ra đời rồi mà còn sống khốn nạn, rồi sau này đứa nào nó thèm chăm chứ." "Mà bà ấy nói gì mới được hả mẹ?" "Bà ta nói xấu cái Mơ nên mẹ bực quá. Mẹ nói là bà ấy im mồm đi thì bà ấy còn định đánh mẹ, nên mẹ điên quá mẹ mới cho bà ta một trận thành ra như vậy đấy." Nam khẽ cười rồi nói: "Mẹ về tận đấy đánh người thì con sợ mẹ luôn rồi đấy." "Mẹ đâu có muốn đánh người đâu, tại dòng đời xô đẩy thôi con ạ. Mà con đừng nói chuyện này với cái Mơ nhé, mẹ ngại lắm." "Vâng, con biết rồi. Thế mẹ tìm hiểu xong mọi vấn đề về Mơ chưa?" "Xong rồi, mẹ đồng ý để cái Mơ làm con dâu mẹ đấy." "Vâng, con cảm ơn mẹ." "Nhưng mẹ thấy nó hơi hiền đấy. Nếu là mẹ thì bà Vân kia xác định rồi." "Thôi mà mẹ, cứ đôi co qua lại mãi, tới bao giờ chuyện mới dừng lại được chứ? Nếu là con cũng chọn cách im lặng thôi mẹ ạ." "Nhưng mà họ đặt điều sai lệch về mình, như vậy nghe tức lắm con ạ." "Con biết mà, nhưng khi mình cố thanh minh cũng đâu có được hả mẹ? Chi bằng cứ để thời gian chứng minh tất cả." Bà Bình gật đầu: "Con nói cũng phải, không cần phải nói thì mọi người cũng biết. cái mơ nó vô tội. Mà hỏi 5 người thì cả 5 người nói cái mơ vô tội. Mà mẹ cũng thấy mọi người rất thương cái mơ đấy. Con biết mà mẹ. Ừ, cái mơ nó nhân hậu như vậy cơ mà. Tôi cho Cubin đi ngủ rồi, ở phòng khách đợi Nam về và mẹ anh ấy về. Sắp gặp mẹ chồng tương lai nên tôi thấy hơi lo. Nghe tiếng xe của Nam, tôi vội chạy ra mở cổng. Mẹ Nam bước xuống nhìn tôi cười. Chào cháu. Tôi vội cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Ừ, vào nhà thôi, mà bác đói quá. Nghe giọng nói quen quen, tôi ngờ ngợ. Sao giọng nói này quen thế nhỉ? Vào trong nhà bác ấy nói. Mệt thế, đói thế, cháu đi làm nóng món vịt om xấu đi, để tắm xong bác ăn nhé. Dạ vâng ạ, mà sao bác biết ở trong tủ lạnh có món đó hả bác? Bác Bình nhìn tôi cười. Bác còn biết nhiều chuyện khác nữa ý. Thôi, cháu làm đi, bác đói lắm rồi đấy. Vâng ạ. Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Nam đi xuống, anh nhìn tôi cười. Trông em lo lắng thế mơ. Anh à, em thấy lo lắm. Nếu mẹ không đồng ý, cho anh lấy em thì sao? Ngốc này, mẹ đồng ý rồi, em yên tâm nhé. Thật không ạ? Thật, rồi em sẽ biết dần dần thôi. Có những chuyện á, em sẽ bất ngờ khi biết đấy. Biết chuyện gì ạ? Bí mật, anh đã hứa với mẹ là không tiết lộ rồi. Nhưng mà khi nào về quê là em cũng biết thôi. Trời ơi, anh lại còn bí mật với em nữa à? Tôi và Nam nắm lấy tay nhau và nhìn nhau thật hạnh phúc. Mấy ngày sau, mẹ Nam về quê tôi để nói chuyện người lớn. Tôi và Nam dự tính sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau. Mẹ anh Nam thương tôi lắm. Đó là tình thương đặc biệt mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ trước tới giờ. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại đối với tôi như thế là quá vui vẻ, quá hạnh phúc rồi. Những ngày tháng khổ cực đắng cay đã qua hết rồi. Chỉ cần bạn sống có tâm thì bạn ắt có tầm, phải không mọi người? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một đêm ăn của lạ. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.